Chúa tể vũ trụ người làm Egypt phong chương 41 mệnh lệnh của Bạch Tử. Võ giả liên minh tại một nơi nào đó trong rừng rậm nhưng xung quanh lại chẳng có ma thú nào dám bén bảng tới gần. Thưa ngài, ta vẫn không hiểu rốt cuộc hắn là ai mà ngài lại đáp ứng những yêu cầu của hắn, dù cho đó là người ngài đang chờ nhưng với thực lực bây giờ của hắn không xứng nhận được những thứ đó. Ngươi rất mạnh miệng, ngươi biết nếu như để hắn nghe thấy ngươi sẽ có kết cục thế nào không? Tụ huyết cảnh mà thôi, một con kiến hôi lại có thể làm gì được ta? Hai người đang đối thoại này chính là Quân Tinh Trúc cùng Bạch Tử. Ha ha, không sai, với thực lực của hắn bây giờ so kiến hôi không kém bao nhiêu, nhưng chỉ cần hắn muốn cả cái võ giả liên minh này đều sẽ sụp đổ, toàn bộ nhân loại tại đây sẽ không còn sót lại một người, ngươi tin không? Bạch Tử vừa thưởng thức ly rượu trên tay vừa nói. Nực cười, chỉ hắn cũng xứng chưa nói đến. Chưa nói hết câu, Quân Tinh Trúc liền bị một cỗ áp lực vô hình ép nằm trên đất, nàng cơ bản là bất lực phản kháng, cố hết sức ngước mặt lên nhìn Bạch Tử chờ đáp án. Ngươi nên nghĩ kỹ trước khi nói sai rồi hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, hiểu chưa? Bạch Tử lạnh nhạt nói. Hiểu hiểu rõ thưa ngài, Quân Tinh Trúc gắng hết sức nói. Đứng lên đi. Áp lực vô hình mất đi, Quân Tinh Trúc thở dài nhẹ nhõm, những ánh mắt vẫn hiện lên vẻ không phục. Bằng cái gì hắn có tư cách gì ngài làm nhiều như thế vì hắn? Ngươi không phục? Bạch Tử liếc mắt nhìn Quân Tinh Trúc hỏi. Trầm ngâm một lúc, Quân Tinh Trúc mới trả lời. Đúng, ta không phục võ giả liên minh cống hiến cho nhân loại bao nhiêu năm, hắn lại chỉ là một thằng nhóc suốt ngày ăn chơi lêu lổng, dù cho lần đó tại Nam Thành hắn có chút cống hiến nhưng nhiêu đó cũng chỉ là muối bỏ biển so với võ giả liên minh. Bằng vào cái gì ngài vì hắn làm nhiều như thế? Thậm chí chỉ cần hắn muốn ngài liền phá hủy toàn bộ liên minh. Quân Tinh Trúc không ngốc, ngược lại rất thông minh, vừa rồi hai người đối thoại nàng nhận ra không phải Vũ Minh hắn có thực lực phá hủy toàn bộ võ giả liên minh mà là Bạch Tử sẽ vì hắn phá bỏ võ giả liên minh. Nhân loại nực cười, một đám tự tư tự lợi vì lợi ích không màng luật lệ, vì quyền lực tự giết lẫn nhau, trong khi kẻ địch thực sự hiện hữu ngay trước mặt lại nội bộ lục đục. Các ngươi làm những gì ta còn không biết, 50 năm trước ma công bị phá hủy tại sao đến bây giờ vẫn còn huyết ma quân đoàn từ đâu ra, 30 năm trước khu dân nghèo xuất hiện mấy ngàn người biến mất là vì sao, ngươi cho rằng ta không biết? Bạch Tử lạnh giọng nói. Ngài Quân Tinh Trúc nghe lời nói của Bạch Tử liền cứng họng. Nếu không phải võ giả liên minh vẫn còn chút tác dụng chống lại ma thú, ngươi cho rằng nó sẽ tồn tại đến bây giờ? Ngươi cho rằng nếu ngươi tham gia vào trong đó ngươi sẽ sống đến hiện tại? Ngươi có thể ở bên cạnh ta suốt 20 năm qua, có thể đứng trước mặt ta nói ra những lời này? Ta rất không hiểu cô bé ngây thơ đáng yêu năm đó đâu rồi, giờ ta nhìn ngươi chỉ thấy một người đàn bà quyền lực dã tâm coi khinh người khác. Nghe lời nói của Bạch Tử, Quân Tinh Trúc xứng người, nàng đột nhiên nhớ lại tình cảnh 20 năm trước khi nàng chỉ là cô bé mười mấy tuổi trong khu dân nghèo rách nát, bị người khác xem như sâu kiến, muốn đánh muốn giết cũng không thể phản kháng. Khi đó nàng gặp Bạch Tử, hắn từng hỏi nàng muốn trở thành người như thế nào. Nàng đáp là muốn thành một cường giả không ai có thể coi khinh, bản thân khiến người khác ngưỡng mộ ngước nhìn. Chính hắn đã đưa nàng ra khỏi nơi tăm tối đó, dạy nàng tu luyện, khiến nàng từ một cô bé rách rưới không ai để ý thành một thiếu nữ thiên tài và trở thành một trong những người đứng trên đỉnh thế giới. Nhưng hiện tại nàng biết bản tâm ban đầu của nàng đã dần phai nhạt, thay vào đó là sự đam mê quyền lực mưu mô tư lợi. Nàng xấu hổ cúi đầu im lặng. Nhìn thấy thể Bạch Tử cũng chỉ lạnh nhạt nói. Trên thế giới này không ai có tư cách đánh giá về hắn, ngươi hiểu rõ chứ? Dạ ta đã hiểu. Bạch Tử thở dài đứng lên đi tới trước mặt Quân Tinh Trúc, sau đó đưa tay lên vuốt lấy mái tóc dài của nàng nói. Ngươi biết tại sao năm đó ta đưa ngươi đi chứ? Tinh Trúc không biết. Quân Tinh Trúc lắc đầu nói. Bởi vì ngươi có ý chí, có nghị lực đương đầu với khó khăn, từ ánh mắt ngươi ta có thể thấy sự quật cường. Một tiểu cô nương mới mười mấy tuổi lại có ánh mắt như thế làm ta rất thưởng thức, cho nên ta mới giúp ngươi. Giá tâm quyền lực lợi ích là thứ tốt ai cũng muốn có, nhưng thế giới này chỉ có cường giả mới có quyền tiếng nói. Giá tâm quyền lực có cao tới đâu, gặp phải cường giả tuyệt đối cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Đừng quên bản tâm ban đầu của ngươi, hiểu chưa? Dạ Tinh Trúc đã biết, cảm ơn ngài dạy bảo. Quân Tinh Trúc cúi đầu nói. Bạch Tử nhìn về phía ngoài cửa nói, ảnh tử vào đi. Một người phụ nữ đeo mặt nạ đi vào, sau đó quỳ một gối nói, dạ chủ nhân cho gọi. Ngươi vào khu giã ngoại tìm kiếm tung tích, nhưng tên huyết ma chạy trốn sau đó giết. Vâng thưa chủ nhân. Tinh Trúc, ngươi truyền lời của ta cho võ giả liên minh, ta không hy vọng bên trong còn có một tên huyết ma nào tồn tại, đồng thời nói cho thiên các hai chữ tẩy rửa. Lời Bạch Tử vừa nói ra, Quân Tinh Trúc chấn động. Vẹn vẹn hai chữ nhưng nó lại tương đương động đất cấp 12, hai chữ đó đại biểu nhiều người sẽ chết, đặc biệt là những kẻ dính líu liên quan đến huyết ma. Quân dùng máu tươi để tẩy sạch ô uế trong võ giả liên minh. Hơn nữa thiên các lại càng khủng bố, đây là thế lực không thuộc sự cai quản của võ giả liên minh mà là thuộc thế lực của Bạch Tử. Thực lực những người đứng đầu so với nàng không yếu hơn chút nào, hơn nữa số người lại vượt quá 20, đây thật sự là một thế lực kinh khủng tới đáng sợ. Nếu họ quả thật có dã tâm làm bá chủ võ giả liên minh cũng đã là thế lực phụ thuộc của họ rồi. Nàng biết tuy võ giả liên minh nhiều năm qua tranh đấu ngầm khiến Bạch Tử không hài lòng, nhưng họ không nên động tới điểm mấu chốt của hắn. Vâng thưa ngài. Khi Quân Tinh Trúc muốn đi ra ngoài thì đột nhiên Bạch Tử lên tiếng. Khoan đã. Quân Tinh Trúc khó hiểu quay đầu lại. Cảnh điểm xuất hiện đi. Chủ nhân cho gọi. Đột nhiên một người phụ nữ toàn thân áo đen bó sát người thình lình xuất hiện bên cạnh Quân Tinh Trúc. Khuôn mặt tuyệt mỹ cùng đường cong cơ thể khiến bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy cũng chảy máu mũi. Nhưng điều làm Quân Tinh Trúc giật mình nhất là thực lực người này so với mình còn mạnh hơn. Sao lại có chuyện đó? Nàng thực lực đã đạt đến tử linh cấp 5, đã là đỉnh cấp cường giả nhân loại ngoại trừ Bạch Tử, nhưng người này nàng lại có một loại cảm giác khủng bố. Người này xuất hiện không một chút dấu hiệu nào nhận ra, hơn nữa nàng suy đoán người này ít nhất cũng cao hơn nàng rất nhiều. Ngươi gọi ảnh tử vừa rồi so với nàng cũng chỉ ngang bằng mà thôi. Ngươi sau này theo Tinh Trúc ngầm bảo vệ nàng, nàng hiện tại là con gái ta, Bạch Tử lạnh nhạt nói. Nhưng lời nói của hắn như một quả bom nguyên tử đánh vào trong đầu nàng khiến nàng chết chân tại chỗ. Vâng thưa chủ nhân, cảnh điềm đáp. Thế nào ngươi không muốn nhìn vẻ mặt sững sờ của Quân Tinh Trúc? Bạch Tử mở miệng cười nói. Không không phải cha. Quân Tinh Trúc bối rối lắc đầu sau đó quỳ xuống hai chân, ánh mắt rưng rưng nói. Nàng muốn nằm mơ cũng muốn, không phải vì Bạch Tử là ai mà vì Bạch Tử đối với nàng quá tốt. Cha mẹ nàng chết từ khi nàng còn rất nhỏ, nàng từ lâu đã sớm xem hắn là cha. Nàng nằm mơ cũng muốn một ngày nào đó hắn nhận nàng là con gái, một lần chờ là 20 năm. Sở dĩ nàng muốn nắm giữ quyền lực, nắm giữ tài nguyên lớn chỉ bởi vì muốn chứng minh cho Bạch Tử ánh mắt của hắn là đúng. Nhưng hôm nay nàng mới biết những điều mình làm thật quá ngây thơ, có điều niềm vui này đối với nàng thật quá to lớn. Bạch Tử sao có thể không biết được ý nghĩ của nàng, cho nên hắn tuy ngoài mặt răn dạy nàng nhưng trong lòng đau lại là hắn. Kiếp trước hắn không hề có con cái, cả đời đắm chìm vào các quẻ bói tính toán thiên cơ, nhưng kiếp này năm đó đưa tay cứu giúp Quân Tinh Trúc cũng không chỉ là thưởng thức. Qua nhiều năm như thế hắn sớm đã xem nàng là con gái, nếu không với sự quật khởi nhanh chóng của nàng đã bị không ít thế lực giết chết khi còn yếu rồi. Bạch Tử đi đến bên cạnh Quân Tinh Trúc ngồi xổm xuống xoa đầu nàng nói. Được rồi đừng khóc, nhớ kỹ những điều ta nói, đừng quên bản tâm, đến thời cơ thích hợp ta sẽ cho con biết thân phận của Vũ Minh là ai. Dạ cha, Quân Tinh Trúc lấy tay gạt đi nước mắt trên mặt nói. Thật là mấy chục tuổi rồi còn như con nít sướt mướt thế này rồi, Bạch Tử giúp nàng lau đi nước mắt còn sót trên mặt. tại con vui vẻ quân tinh trúc nhòn miệng cười. Thôi đi đi, nhớ truyền lời của ta. Dạ con xin cáo lui. Nói xong quân tinh trúc đi ra ngoài. Bằng vào thần thức cường đại của mình, Bạch Tử thấy vừa ra ngoài không xa quân tinh trúc liền nhảy cẫng lên vui sướng, thấy thế hắn lắc đầu cười. Nha đầu này. Cảnh Điểm đi đi bảo vệ nàng. Vâng thưa chủ nhân. Cảnh Điểm cúi đầu nói xong liền biến mất tại chỗ. Bạch Tử thấy người đã đi hết, thế là cầm lên ly rượu trên bàn bắt đầu thưởng thức, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. Cô bé đó cũng không tệ, nhưng ngươi thích nàng ta, nếu thật sự tính số tuổi mà nói ngươi hơn 10.000 nàng mới 17, không biết có nên gọi là trâu già gặm cỏ non không, ha ha. Nếu như Vũ Minh ở đây chắc hẳn sẽ nổi lên xúc động muốn đánh chết hắn. Trâu già con em ngươi gặm cỏ non, cái đầu ngươi miệng chó không mọc được ngà voi, ngươi kêu tiếng chó chó không đổi được tính ăn phân y, đại loại thế đi. Trên đoàn tàu Vũ Minh đang ôm lấy Tô Ánh Tuyết đi về phía phòng ăn, đột nhiên tai nhói nhói, hắn đưa tay lên ngoái ngoái lỗ tai của mình lẩm bẩm. Tên nào nói xấu ta thể nhỉ? Chúa tể vũ trụ người làm Exit Phong chương 42, hắn là huyên đệ của ta. Vũ Minh vác trên vai Tô Ánh Tuyết đi vào trong nhà ăn, tiến tới một chiếc bàn sau đó mới để nàng xuống. Hắn nhìn Tô Ánh Tuyết sau đó nói. Ngồi đây chờ ta một chút. Vũ Minh đi lại phía quầy bán đồ gõ gõ hai cái trên mặt bàn, một nhân viên đi ra nhìn hắn hỏi. Xin hỏi ngài cần gì? Lấy hai phần sinh tố. Tiếp đó hắn lấy ra trong người một xấp tiền mặt để lên trên mang bàn. Đây là nhân viên khó hiểu hỏi, nơi này học sinh không cần phải trả tiền à. Thuận tiện giúp ta đi lấy một hộp y tế chỉ ngoại thương, nói xong hắn liền đẩy xấp tiền về phía hắn. Người nhân viên nghe thế nghĩ một chút liền cười nói. Được, không thành vấn đề. Người nhân viên kia phân phó một chút người làm nhanh chóng chuẩn bị hai phần sinh tố, rất nhanh trước mặt Vũ Minh liền để lên hai chiếc ly đầy sinh tố trái cây. Hắn cầm lên liền đi về phía bàn nơi Tô Ánh Tuyết ngồi. Uống một chút đi. Cảm ơn. Tô Ánh Tuyết tiếp nhận ly sinh tố mà Vũ Minh đưa nhưng lại vẫn cầm trên tay không uống, mắt vẫn đăm chiêu nghĩ gì đó. Thấy thế Vũ Minh cười hỏi. Sao thế, vẫn chưa nghĩ thông? Không phải chỉ là có chút. Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói, chỉ là lời nói của nàng lại không nói hết. Ngươi nói xem, con người sống vì cái gì? Vũ Minh đột nhiên chuyển chủ đề. Ý ngươi là sao? Tô Ánh Tuyết có chút khó hiểu. Mấy trăm năm trước khi tai biến còn chưa xảy ra, họ làm việc vì cuộc sống, người nghèo thì cố gắng kiếm tiền, người giàu thì hưởng thụ. Đến khi tai biến xảy ra, con người bắt đầu yếu thế, họ muốn thành cường giả bảo vệ bản thân người nhà. Đến khi loài người sắp bị nguy cơ tuyệt diệt, họ lại lo đến những người khác. Đến hiện tại họ có đủ sức chống lại ma thú, họ lại lo nghĩ nhiều chuyện như hưởng thụ thành quả, dã tâm nổi lên các loại giải trí. Ngươi biết họ đều có một điểm chung là gì không? Tô Ánh Tuyết lắc đầu dù không hiểu lời hắn nói có ý gì. Họ đều có điểm chung là thay đổi theo hoàn cảnh, người nghèo muốn trở lên giàu, có người giàu theo đuổi sự hưởng lạc, kẻ yếu muốn mạnh lên, người mạnh muốn quyền lực. Hoàn cảnh thay đổi cách sống mỗi người cũng giống như ngươi, ngươi cần một chút thời gian thích ứng với thay đổi, rất nhiều người cũng như cần thời gian, không phải sao? Nếu đã thế thì còn quan tâm nhất thời chuyện này làm gì? Lời nói của Vũ Minh khiến Tô Ánh Tuyết thoải mái hơn không ít, nàng nhất thời nở nụ cười nói. Cảm ơn. Cảm ơn thì không cần, nếu như ngươi không hiểu rõ ý ta nói vậy ta nói đơn giản hơn, giống như ta theo đuổi người, ngươi không thể nào ngay lần đầu tiên liền đáp ứng, nhưng sau một thời gian ưu điểm của ta sẽ dần hiện, ngươi bắt đầu thấy ta thuận mắt, thấy ta lớn lên khá đẹp trai, tính cách hòa ái dễ gần, lại rất trung thủy, dần dần từ thuận mắt thành yêu. Phốc! Tô Ánh Tuyết bật cười. Ngươi thật đúng là hài hước, còn không quên đánh bóng bản thân mình. Không có cách, ai bảo ta ưu tú như vậy đây? Vũ Minh cười nói. Đúng lúc này lại một giọng nói vang lên. Hoa, Vũ Minh ngươi lợi hại, ta không ngờ bản lĩnh tán gái của ngươi lại cao như thế à. Người nói chính là Lâm Dũng. Hắn từ cửa đi vào bên ngoài cũng có rất nhiều học sinh đang đi vào trong. Nhìn thấy Lâm Dũng, Vũ Minh dùng giọng lạnh nhạt nói. Ta đột nhiên thấy ngươi không nói lời nào đáng yêu hơn nhiều. Không có cách, ai bảo ta ưu tú như vậy đây. Lâm Dũng học lời nói của Vũ Minh. Bên cạnh Tô Ánh Tuyết thấy thế nhìn không được cười thành tiếng. Hai người các ngươi thật giống nhau. Sao có thể ta đẹp trai như thế so với cái mặt như heo của hắn chỗ nào giống. Vũ Minh phản bác. Ta nói huynh đệ có bạn gái cũng không thể dạng này a, nào có chuyện nói xấu huynh đệ như thế trước mặt người khác. Lâm Dũng cười khổ nói. Thế nào, ta nói sai chỗ nào sao? Vũ Minh dửng dưng nói. Tính ngươi lợi hại. Lâm Dũng dựng thẳng ngón giữa nói. Không đùa ngồi đi. Vũ Minh cười lắc đầu nói thật là tính tình như trẻ con. Sau đó Vũ Minh quay lại nhìn Tô Ánh Tuyết nói. Anh em của ta Lâm Dũng. Đây là ai ta cũng không cần giới thiệu đi. Nói xong hắn nhìn về phía Lâm Dũng. Ha ha, sao có thể không biết, có thể không biết viện trưởng là ai, nhưng hoa khôi trên hoa khôi bảng nhất định phải nhớ. Hân hạnh được gặp Tô tiểu thư. Lâm Dũng nói xong đưa ra bàn tay của mình ra. Tô Ánh Tuyết cũng nắm lấy bàn tay của hắn xong rất nhanh liền thả ra ngồi xuống. Đúng, Ánh Tuyết ngươi vừa nãy thi hẳn là lần đầu lọt hố, lần sau thoát được đi, ta lại cả hai lần đều bị vừa ngồi xuống. Lâm Dũng liền than thở. Nghe câu hỏi của Lâm Dũng, Tô Ánh Tuyết có chút xấu hổ nhưng lại có chút hiếu kỳ nhìn hắn nói. Ngươi không thất vọng gì sao? Có gì đáng thất vọng, dù viện trưởng nói thế nào đây cũng chỉ là một cuộc thi, nếu như thật là chiến trường ai sẽ phạm vào sai lầm đó, ông ta chỉ mượn cớ mắng một trận mọi người thôi. Lâm Dũng tức giận nói lớn khiến nhiều người từ ngoài lẫn trong phòng ăn đều sửng sốt một chút, sau đó lập tức hét lớn. Huynh đệ ngươi nói đúng. Đúng thế, dù lời nói khiến dưới đất nở hoa thì thế nào chẳng phải là một cuộc thi sao? Ha ha ha, huynh đệ nói rất hay. Mọi người đều đồng ý lời nói của Lâm Dũng, không ít người cũng đứng lên ủng hộ hắn. Ha ha ha, cảm ơn, ta chỉ là nói ra lời trong lòng. Lâm Dũng cười lớn nói. Bên cạnh Tô Ánh Tuyết trợn mắt há mồm nhìn có chút bất ngờ, không phải vì lời nói của hắn đúng hay sai mà nhiều người trong lòng cũng chấp nhận quan điểm của hắn. Nghĩ nghĩ một chút nàng liền thở ra một hơi, cuối cùng trong lòng khúc mắc cũng cởi bỏ. Chút chuyện nhỏ này nghĩ trong lòng để làm gì đây? Vũ Minh bên cạnh nhìn hắn ngồi xuống khẽ lắc đầu cười nói. Ngươi tâm tư thật đúng là nhiều. Ha ha, như nhau như nhau. Sau đó hai người liền dùng nắm đấm cùng một cái xong cười ha hả. Tâm tư là sao, sao ta nghe không hiểu? Tô Ánh Tuyết tò mò nói. Ngươi thấy lời nói của hắn đúng hay sai? Vũ Minh không trả lời mà hỏi lại. Hơi mơ mơ cũng có chút đúng nhưng ta vẫn cảm giác có chút chỗ nào không đúng. Tô Ánh Tuyết nói ra quan điểm của mình. Hắn nói đúng nhưng viện trưởng cũng không sai, nhưng về bản chất đây chỉ là một cuộc thi, không cần phải làm nói những lời gây thương tổn như thế. Thế ngươi nói hắn tâm tư nhiều là ý gì? Tô Ánh Tuyết truy vấn. Ngươi thật đúng là nhìn không ra, ngươi biết hắn là ai sao? Vũ Minh cười chỉ Lâm Dũng hỏi. Người Lâm gia a, ta biết, hơn nữa qua trận chiến lần đó Lâm gia sa sút xuống thành hạng 3 gia tộc, nhưng so với hạng 2 gia tộc cũng không kém chút nào. Tô Ánh Tuyết suy nghĩ nói. Vậy lời hắn vừa rồi có ý gì đây? Vũ Minh lên tiếng. Không biết, suy nghĩ một lúc cũng không có kết quả. Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói. Nghe thế Vũ Minh cùng Lâm Dũng liền cười. Không cho cười có nói hay không, không nói ta đi. Nói xong Tô Ánh Tuyết giả vờ giận dỗi đứng lên, Vũ Minh nhanh tay kéo nàng lại. Rồi rồi ngồi đi, ta nói. Lời hắn nói tuy không sai nhưng mục đích chủ yếu vẫn là lôi kéo nhân tâm. Gia tộc hắn đang trong cảnh quẫn bách, cần nhất là nhân thủ, mà tại đây những học sinh này không phú tức quý, dù cho là nhà bần dân cũng là thiên phú cao đáng sợ. Hắn nói như thế một số người trong đó chắc chắn biết mục đích của hắn nhưng vẫn ủng hộ hắn, bởi vì hắn dám đứng lên nói những lời này trước mặt mọi người. Còn những người không hiểu tâm tư của hắn sẽ coi hắn là người ngay thẳng kết giao mới một người như thế không sợ bị đâm sau lưng. Có lẽ bây giờ họ không có tiếng nói gì nhưng vài năm nữa đó là một thực lực đáng sợ đối với Lâm gia mà nói. Đây là lúc lôi kéo họ, dù chỉ 1% trong số đó đồng ý gia nhập Lâm gia cũng kiếm lời đầy bồn đầy bát. Hắn không sợ viện trưởng tức giận, dù sao với thực lực hiện giờ của Lâm gia Mạc lão muốn trả thù chỉ sợ Lâm gia sẽ có chút. Tô Ánh Tuyết không hiểu hỏi. Mạc lão sẽ không làm thế bởi vì Vũ gia chúng ta sẽ không đứng nhìn Lâm gia bị chèn ép. Cha ta ông nội ta có thể e ngại Mạc gia không muốn gây hấn với họ nhưng ta Vũ Minh sẽ không nhìn huynh đệ mình gặp nạn bởi vì ta là thiếu chủ Vũ gia. Lời nói của ta đại biểu Vũ gia. Lâm Dũng cũng biết rõ điều đó cho nên hắn mới không e ngại chút nào nói ra những lời đó. Như thế không phải là hắn đang lợi dụng ngươi? Tô Ánh Tuyết bật thốt nhưng đột nhiên nhớ đến Lâm Dũng còn bên cạnh thế là hơi ngại ngùng cúi đầu. Huynh đệ của ta không ai có thể chèn ép, dù là Ngọc Hoàng Đại Đế cũng phải tránh qua một bên, nếu đổi hắn là ta hắn cũng sẽ làm thế. Đây là huynh đệ sinh tử chi giao. Vũ Minh kiên định nói. Bên cạnh Lâm Dũng tuy không nói gì nhưng nội tâm hắn đồng ý những lời nói của Vũ Minh. Giao tình giữa hai người họ không ai có thể phá vỡ. Tô Ánh Tuyết nghe xong rất muốn nói không có khả năng nhưng tiếp xúc Vũ Minh chỉ được vài lần nàng lại biết hắn nói được làm được, thế là nàng nở nụ cười trêu chọc. Nam nhân quả nhiên không có ai tốt lành gì một bụng rủa kế. Vũ Minh cùng Lâm Dũng nghe xong xém chút bật ngửa, đại tỷ à, đây gọi là đa mưu túc trí có được hay không? Nhìn vẻ mặt hai người, Tô Ánh Tuyết cười tươi như hoa, hai người này thật sự rất thú vị. Lúc này một nhân viên đi tới trên tay cầm hộp y tế nhìn Vũ Minh nói. Công tử đây là thứ ngài cần. Cảm ơn rồi, Vũ Minh gật đầu tiếp nhận người nhân viên giao đồ xong liền đi về nơi làm việc của mình. Vũ Minh mở hộp y tế ra nhìn Tô Ánh Tuyết nói. Lại đây. Nhìn thấy Vũ Minh muốn giúp mình chỉ thương, Tô Ánh Tuyết có chút ngượng ngùng nhưng rồi vẫn nghe hắn đi tới. Nhìn nàng chậm chạp bước tới, Vũ Minh lắc đầu một cái rồi đưa tay ra kéo lấy nàng. Đột nhiên bị Vũ Minh kéo, Tô Ánh Tuyết không kịp chuẩn bị liền cả người lao tới ép sát vào người Vũ Minh, mặt áp sát với nhau thiếu chút nữa liền hôn môi. Vũ Minh mới đầu cũng bất ngờ nhưng rất nhanh liền cười một cái sau đó liền hôn lên môi thơm của nàng. Bị bất ngờ tập kích, Tô Ánh Tuyết chỉ thấy đầu óc một mảnh trống rỗng. Biến cố xảy ra cả phòng ăn lặng ngắt như tờ, nhiều đôi mắt nhìn chằm chằm hai người họ, hâm mộ đố kỵ xem kịch vui, đủ loại ánh mắt nhìn tới. Không biết qua bao lâu bên cạnh Lâm Dũng mới ho khan một tiếng. Khụ khụ, ta nói hai ngươi ta còn độc thân đâu có cần đút chó ăn lương trước mặt như thế không? Tô Ánh Tuyết lúc này mới phản ứng lại, mặt đỏ bừng đẩy Vũ Minh ra sau đó co chân chạy về khu lớp của mình. Vũ Minh cùng Lâm Dũng liếc nhìn nhau sau đó bật cười. Phía xa một ánh mắt âm độc đang nhìn hai người họ, đôi tay hắn nắm chặt nổi lên gân xanh cả người run rẩy. Người này chính là Sở Tề, hắn cắn răng nói. Vũ Minh, ta muốn ngươi chết. Chúa Tể Vũ Trụ người làm Ezit Phong chương 43 huyết thể. Vũ Minh nhìn về hướng Tô Ánh Tuyết chạy đi liền liếc mắt nhìn Lâm Dũng một cái ý bảo ta đi trước. Lâm Dũng cười gật đầu. Vũ Minh cầm hộp y tế đuổi theo về lớp, nhìn thấy nàng chạy vào phòng ở tập thể của nữ hắn liền có chút do dự không biết làm sao, dù sao bên trong toàn là con gái, nhưng rất nhanh hắn liền đi tới gõ cửa. Một người con gái bước ra mở cửa. Vũ Minh, ngươi tới làm gì? Để Vũ Minh chưa kịp nói gì liền bị cắt đứt. Có phải Ánh Tuyết khóc là do ngươi? Người nói chuyện tên là Vũ Na, lớp trưởng của lớp, thân phận khác chính là chị họ của hắn, con gái của chú hai. Nàng lớn hơn hắn 3 tháng, từ nhỏ hai người rất thân, dù hắn làm gì sai trái Vũ Na cũng bảo vệ hắn. Lúc đầu thấy Tô Ánh Tuyết chạy vào sau đó trùm kín chăn nức nở có chút khó hiểu nhưng thấy Vũ Minh tới liền đoán ra vài thứ. ngươi có phải hay không nghĩ bây giờ ngươi có thực lực cuộc thi đứng đầu nên muốn làm gì thì làm? Ánh Tuyết cô ấy mới chuyển chưa tới một tháng ngươi liền bắt nạt nàng, trước kia tuy ngươi ức hiếp người khác nhưng không động đến con gái, bây giờ thú tính nổi lên rồi sao? Nana vừa nói vừa đẩy hắn sát vào tường. Vũ Minh giơ hai tay lên cao nói. Oan uổng Anna tỷ đệ, chỉ là thấy nàng bị thương muốn mang thuốc đến cho nàng, nào dám bắt nạt nàng. Vậy tại sao nàng khóc? Nana tức giận nói. Thực ra là thế này. Vũ Minh giải thích lại sự việc. Thật sự là hiểu lầm a. Nghe xong Vũ Na liền gõ một cái vào đầu hắn nói. Người ta con nhà lành nói hôn là hôn sao hả? Na tỷ để sai còn không được sao? Vũ Minh ôm đầu nói. Hôn người ta rồi nói một câu sai rồi là xong việc, người ta phải làm thế nào? Nghe thế Vũ Na càng tức giận đá hắn một cái. Nhưng ta thật sự thích nàng a. Vũ Minh đau khổ nói. Cái gì? Ngươi khoan đã, ngươi nói là thích nàng? Vũ Na giật mình nói. Đúng thế. Người nhà biết sẽ có phản ứng gì? Ngươi từng nghĩ qua ngươi không biết hậu quả sao? Vũ Na nhíu mày nói. Ta biết. Vũ Minh đứng lên gật đầu nói. Biết biết mà còn như thế? Vũ Na dùng ngón tay dí đầu hắn. Hôn nhân của hắn không phải hắn có thể quyết định, hắn là Vũ gia thiếu chủ, phải lấy người môn đăng hộ đối có lợi ích cho gia tộc, đây gần như là số mệnh của tất cả những người như hắn. Hôn nhân của ta làm chủ. Vũ Minh nghiêm túc nói. Ngươi làm chủ được không? Nếu họ biết ngươi và nàng đi lại với nhau biết họ sẽ làm gì sao? Vũ Na tức giận nói. Vũ Minh hắn làm thế quả thật không có chuyện gì, nhưng người nhận hậu quả là Tô gia, là Tô Ánh Tuyết. Nàng là người ta nhận định, ai dám chạm nàng một sợi tóc ta cho cả nhà hắn chết không toàn thây, dù đó có phải là người Vũ gia hay không. Na tỷ ngươi biết tính cách của ta nói được làm được. Vũ Minh lạnh giọng nói. Nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của hắn, Vũ Na biết hắn ý đã quyết, cũng biết hắn dám nói dám làm, nhưng nàng không chút nào lo lắng hay khó chịu, ngược lại là rất vui vẻ. Tốt quả nhiên là để ta ủng hộ ngươi, đi vào đi. Vũ Na cười nói, sau đó kéo Vũ Minh vào trong. Bên trong chỉ có một mình Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết, những người còn lại còn đang ở phòng ăn. Vũ Na đi tới bên cạnh giường Tô Ánh Tuyết nhẹ giọng nói. Ánh Tuyết bỏ chăn ra nào. Do bên trong và bên ngoài cách âm khá tốt, với lại Tô Ánh Tuyết đang nghĩ lung tung nên không biết Vũ Minh đến từ lúc nào. Khi bị Vũ Na gọi nàng kéo chăn xuống nhưng ánh mặt đột nhiên trừng lên vì thấy Vũ Minh đứng phía sau, thế là lại trùm chăn lại nức nở nói. Na tỷ hắn bắt nạt ta, bảo hắn ra ngoài đi. Được rồi đừng khóc, chỉ là hiểu lầm thôi mà, Vũ Na an ủi nói. Nhưng đó là nụ hôn đầu của ta, Tô Ánh Tuyết nói. Đó cũng là nụ hôn đầu của ta a. Vũ Minh nghe thế vuốt mũi cười khổ nói. Im miệng. Vũ Na trừng mắt nhìn hắn. Được đừng khóc, mau ngồi dậy, ngươi còn đang bị thương đây. Tô Ánh Tuyết nghe thế mới từ từ bỏ chăn ra, nhưng nhìn về phía Vũ Minh mặt lại đỏ bừng, tuy nàng quả thật có chút hào cảm với Vũ Minh, cũng không giận hắn vì chuyện vừa rồi, nhưng nàng cảm thấy có chút uất ức cứ như thế mất đi nụ hôn đầu tiên của mình. Hộp y tế đâu còn không mang tới. Vũ Na thấy Tô Ánh Tuyết ngồi dậy liền quay lại quát Vũ Minh. Vũ Minh nghe thế liền đưa hộp y tế cho nàng, nhưng Vũ Na chỉ nhận lấy rồi liền để trên giường, sau đó đứng dậy nói. Vũ Minh ngươi giúp Ánh Tuyết bôi thuốc, ta ra ngoài lấy đồ xong vào liền. Vũ Na nói xong liền nháy mắt một cách liền đi ra ngoài. Nhìn Vũ Na bỏ ra ngoài, Tô Ánh Tuyết chỗ nào không biết hai người nghĩ gì, thế là đỏ mặt trùm chăn lại. Vũ Minh cười đi tới ngồi xuống bên cạnh vỗ vỗ lên cái chăn nói. Còn giận sao? Không có. Không có sao? Trốn. Không có. Vậy bỏ chăn ra. Không bỏ. Được rồi ta xin lỗi, được chưa, mau dậy bôi thuốc đi. Vũ Minh chịu thua nói. Nghe thế Tô Ánh Tuyết mới bỏ chăn xuống, tuy mặt vẫn còn đỏ nhưng đỡ hơn trước nhiều. Vũ Minh mở ra hộp y tế lấy ra một chai xịt cùng một miếng dán để ra ngoài. Tiếp đó hắn liền vén tóc Tô Ánh Tuyết sang một bên, dùng bình xịt xịt một chút vào vết thương, sau đó mở ra miếng băng dán dán lên trán nàng. Không sao rồi. Nhìn thấy Vũ Minh làm xong, Tô Ánh Tuyết xấu hổ giật lấy bình xịt trên tay hắn nói. Ai cần ngươi lo? Không lo cho ngươi thì lo cho ai? Ngươi hiểu tâm ý của ta mà, Vũ Minh thâm tình nói. Buồn nôn, Tô Ánh Tuyết đà kích nói. Nhìn khuôn mặt khả ái của nàng, Vũ Minh đột nhiên nhiên túm lấy hai tay của nàng, khuôn mặt áp sát tới mặt nàng. Bị Vũ Minh giữ chặt, Tô Ánh Tuyết hoảng sợ nói. Ngươi muốn làm gì? Vũ Minh không nói, chỉ nhìn chằm chằm nàng, sau đó khuôn mặt dán tới Tô Ánh Tuyết sợ hãi, sau đó liền nhắm chặt hai mặt lại không dám nhìn. Vũ Minh thấy thế nhích môi nhưng lại chỉ nhìn nàng. Một lúc lâu sau không thấy có chuyện gì, Tô Ánh Tuyết mới từ từ mở mắt ra. Ngươi nhắm mắt lại làm gì à? Vũ Minh mở miệng trêu đùa nói. Ngươi lưu manh đi ra ngoài! Tô Ánh Tuyết xấu hổ tức tối cầm gối đập về phía hắn. Vũ Minh né tới né lui sau đó chạy quanh phòng. Tô Ánh Tuyết cầm gối đuổi theo hét lớn. Đứng yên đó không cho chạy. Đuổi một hồi đột nhiên Vũ Minh quay người lại, Tô Ánh Tuyết không kịp dừng lại liền va vào ngực hắn, sau đó nàng có chút bối rối nhìn lên liền thấy Vũ Minh đang cúi xuống nhìn nàng. Sau đó Vũ Minh đột nhiên lên tiếng. Ánh Tuyết làm bạn gái ta đi. Đột nhiên xuất hiện thổ lộ, Tô Ánh Tuyết liền sườn sốt, sau đó rất nhanh liền đỏ mặt cúi đầu không nói gì. Nhìn thấy Tô Ánh Tuyết không nói, Vũ Minh lại nói thêm. Ta rất nghiêm túc, làm bạn gái ta được không? Tô Ánh Tuyết lúng túng không biết nói gì mới phải, nàng quả thật có hảo cảm với hắn nhưng lại sợ nếu đáp ứng sẽ bị coi là cô gái dễ dãi, dù sao nàng và hắn tiếp xúc chưa lâu. Dường như nhìn ra ý nghĩ của nàng, Vũ Minh liền cười nói. Ta đã để ý ngươi rất lâu, ngươi thích ăn vặt đặc biệt là bắp rang, ngươi thích ngắm nhìn mưa đầu xuân, người yêu quý gia đình nhưng lại ghét sự ràng buộc của gia tộc, ghét sự gò bó. Ngươi thông minh nhưng nhiều lúc lại có chút ngây thơ, ngươi muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình, không muốn bị áp đặt vào một cuộc sống được sắp đặt. Ngươi làm sao biết? Tô Ánh Tuyết che miệng khó tin nói, nàng từng một lần nghe lén cha mẹ nói chuyện nếu nàng không thể thành công trên con đường võ đạo họ sẽ gả nàng cho một thiếu gia của một gia tộc lớn. Nàng chưa từng nói điều này với ai, cũng không có can đảm. Nàng sợ một ngày vận mệnh của mình sẽ đi theo hướng đó, lấy một người mình không thích làm vật trao đổi cho lợi ích gia tộc. Nàng muốn thành cường giả để quyết định vận mệnh của mình, nhưng điều này sao Vũ Minh lại biết? Ta biết rất nhiều chuyện nhưng ta nói ra không phải để ngươi thấy ta hiểu rõ ngươi bao nhiêu, cũng không phải muốn ngươi vì đó đáp ứng làm bạn gái của ta. Mà là ta muốn nói cho ngươi biết, dù có chuyện gì xảy ra, bất kỳ ai, bất kỳ thế lực nào cũng không thể ép buộc ngươi làm chuyện ngươi không muốn. Vũ Minh nói đến đây liền cắt lấy đầu ngón tay của mình sau đó đưa lên cao nói. Ta tại đây phát thể, ước mơ của ngươi ta sẽ giúp ngươi thực hiện, dù chết ta cũng sẽ dùng linh hồn của mình bảo vệ ngươi cả một đời. Nếu như ta còn sống mà ngươi bị người khác tổn thương mất đi tính mạng, ta sẽ cho cả vũ trụ này chôn cùng, nếu làm trái lời thề chờ chu đất diệt linh hồn vĩnh thế không được siêu sinh. Vũ Minh nói xong đột nhiên không gian bên trong đoàn tàu chấn động, một con mắt từ vô tận hư không trong vũ trụ mở ra, sau đó là một luồng ánh sáng đánh xuống người Vũ Minh, trên tay hắn xuất hiện một dấu ấn kỳ quái sau đó biến mất. Đây là huyết thể được quy tắc chí cao chứng nhận, bất kỳ ai cũng không thể làm trái. Cùng lúc đó trên bầu trời trong vũ trụ đều vang lên âm thanh của Vũ Minh khi phát thể. Phát huyết thể ai cũng có thể, nhưng nếu là một con kiến hôi nói ra lời đó chỉ xuất hiện vài ánh sáng đánh dấu cùng âm thanh xuất hiện trong hành tinh nơi hắn sống mà thôi. Nhưng Vũ Minh thì khác, hắn là Vũ Đế, dù cho hiện tại không có bất kỳ ai biết nhưng quy tắc chí cao nhận biết, cho nên âm thanh của hắn truyền ra toàn vũ trụ. Chúa tể vũ trụ người làm Ezic Phong chương 44 thực chiến. Vũ Na ở bên ngoài rình coi nãy giờ lúc đầu có cảm tưởng Vũ Minh rất ấu trĩ nói ra nhưng lời đó có tác dụng gì nhưng cuối cùng hắn lại phát ra huyết thể đây là cỡ nào yêu đối phương mới dám nói ra. Vũ Na đột nhiên cảm thấy Vũ Minh tuy ấu trĩ nhưng tình cảm của hắn dành cho Tô Ánh Tuyết nàng thật không hiểu được. Ngươi lại phát huyết thể ngươi điên sao Vũ Na chạy vào quát lớn. Chỉ là Vũ Minh không để ý tới nàng chỉ lạnh nhạt nói với Tô Ánh Tuyết. Ta biết có chút đường đột nhưng ta sẽ chờ câu trả lời của ngươi. Vũ Minh nói xong liền quay người đi ra ngoài nhưng đi tới cửa thì Tô Ánh Tuyết đột nhiên lên tiếng. Ta đáp ứng. Nghe lời nói của Tô Ánh Tuyết Vũ Minh đột nhiên sững người lại hắn chậm rãi quay đầu lại chỉ thấy Tô Ánh Tuyết vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn sau đó từng bước đi về phía hắn. Khi đến trước người hắn nàng chậm rãi đưa ra hai tay ôm lấy eo của hắn nhỏ giọng nói. Có một người như ngươi yêu thương ta rất thỏa mãn trên thế giới nhiều người như thế nhưng dám làm như ngươi thì lại có ai ta còn gì phải mong ước hơn nữa em cũng rất thích anh Vũ Minh. Tô Ánh Tuyết nói đều là thật lòng những lời nói của hắn làm nàng chấn động khó tin sau đó là cảm động. Nàng lặng lẽ rơi nước mắt. Vũ Minh nhìn thấy nàng rơi lệ hắn khẽ đưa tay ra lau đi nước mắt của nàng. Vũ Na bên cạnh thì thở dài lần này quả thật là náo động lớn. Quả thật là náo động lớn. Bạch Tử ở trong nhà mình nhìn thấy huyết thể hắn biết do Vũ Minh phát ra dù chỉ là nghe âm thanh hắn có chút giật mình nhưng lại không cảm thấy bất ngờ hắn quá hiểu rõ Vũ Minh hắn biết Vũ Minh đối với Tô Ánh Tuyết cỡ nào yêu. Hắn tự nhận bản thân làm không được như Vũ Minh. Trong vũ trụ càng náo động hơn rất nhiều thánh quân đế cảnh đều bạo phát thô tục chửi bới. Con mẹ nó rốt cuộc là tên điên nào? Đây hầu như là ý nghĩ trong đầu của bọn họ bởi với uy thế vừa rồi phát ra họ đều biết đây là do một tên đế cảnh phát ra nếu quả thật người con gái trong miệng hắn chết đi vũ trụ này gặp tai ương lớn rồi. Trên đoàn tàu Vũ Minh vừa lau nước mắt cho Tô Ánh Tuyết thì bên cạnh Vũ Na chen miệng nói. Ta thật không hiểu nổi ngươi rồi Vũ Minh dù cho thật yêu nàng ngươi cũng không thể phát huyết thể a đến cha mẹ ngươi. Ngươi cũng chưa từng làm điều gì điên cuồng như thế đi bây giờ tốt cả thế giới đều biết xem lần này ngươi thu thập như thế nào. Na tỷ chỉ nghe giọng nói sao họ biết là ta hơn nữa nếu đã là người thân thì quan tâm gì có huyết thể hay không tuy rằng ta chưa từng nói qua sẽ làm gì cho họ nhưng ta đảm bảo những người động đến người thân của ta sẽ chết rất thảm Vũ Minh lắc đầu nói. Thế còn cô ấy không phải ta trách gì ngươi Ánh Tuyết cũng rất tốt ta cũng rất thích nàng nhưng nếu như có người nhà làm khó nàng thì sao ngươi vẫn sẽ ra tay Vũ Na tức giận hỏi. Họ sẽ không có cơ hội đó cũng không có gan Vũ Minh tự tin nói bởi vì khi đến cuộc họp gia tộc cuối năm vị trí của hắn trong gia tộc sẽ chính thức lên một tầm cao mới. Nghe Vũ Minh nói thế Vũ Na nhất thời không nói gì một lúc sau mới chán nản nói. Ta thật phục ngươi không biết ngươi tâm lớn hay mạnh miệng nữa thật là ta không thèm quản nữa ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong Vũ Na liền bỏ ra ngoài trong phòng chỉ còn lại Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết. Vũ Minh đưa Tô Ánh Tuyết trở lại giường hai người ngồi nói chuyện rất lâu sau đó Vũ Minh mới rời đi trở về phòng mình. Hai người họ cũng không có làm gì chỉ đơn thuần là nói chuyện dù sao đây là phòng ngủ tập thể nếu quả thật làm gì đó bị người bắt gặp liền lớn chuyện. Tối hôm đó khi ăn cơm mọi người đều bàn tán về chuyện huyết thể Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết chỉ cười cười không nói gì Vũ Na cũng cười những nụ cười rất miễn cưỡng Lâm Dũng bên cạnh lại chẳng hiểu gì rốt cuộc họ cười cái gì. Sáng hôm sau cuộc thi chính thức bắt đầu. Mạc Lão bước lên sân khấu ánh mắt lạnh tanh nhìn đám học sinh một lúc sau mới nói. Hôm qua các ngươi làm ta rất thất vọng theo bình thường ta sẽ cho các ngươi lựa chọn khiêu chiến toi 10 hoặc không khiêu chiến nhưng hôm nay luật lệ sẽ có một chút thay đổi. Nói cho ta biết các ngươi có bất mãn về cuộc thi không có bất mãn về việc thiết kế bẫy hãm hại các ngươi. Có. Cả đám học sinh đều nói. Rất tốt Mạc Lão cười lạnh lùng nói. Nói đến đây Mạc lão dừng lại, sau đó vỗ tay hai cái. Ngoại trừ nơi họ đứng gần đó đột nhiên xuất hiện một cái võ đài rất lớn. Bây giờ ta sẽ đọc tên những người này từ 1 đến 10, ai số 1 sẽ lên đầu tiên. Cửu Vĩ số 1. Mạc Vũ số 2. Trần Di Nhiên số 3. Cát Minh số 4. Trần Tú Tú số 5. Huyền Thiên số 6. Cao Đại số 7. Như Ý số 8. Vạn Bình số 9. Vũ Minh số 10. Mạc lão đọc xong liền nhìn xuống các học sinh nói. Nhiệm vụ của các ngươi là đánh bại họ, tiếp đó 1070 học viên còn lại của lớp 11 sẽ chia thành 10 nhóm, mỗi nhóm 107 người, mỗi lần khiêu chiến không thể quá 10 người. Các ngươi không phải bất mãn về cuộc thi hôm qua sao? Tốt, ta cho các ngươi phát tiết ra điều đó, nhưng nhớ kỹ, Mạc lão nhấn mạnh từ cuối. Bất kỳ ai bị đánh ra khỏi võ đài nhận thua, mất năng lực chiến đấu thì sẽ bị loại bỏ tư cách tham gia cuộc thi giữa các học viện. Tất nhiên các ngươi đông người mà họ chỉ có một, cho nên dù họ bị đánh bại cũng vẫn sẽ ở lại, và sau mỗi một lần khiêu chiến người bị khiêu chiến nếu thắng sẽ được nghỉ ngơi trong 30 phút hồi phục chân nguyên lực và thể lực. Trong lúc đó người ở vị trí tiếp theo sẽ đi lên tiếp nhận khiêu chiến, cứ thế lập đi lập lại cho đến lúc kết thúc. Còn về việc ai khiêu chiến trước các ngươi khỏi lo, bởi vì đây là cưỡng ép tham gia, ai không tham gia loại bỏ khỏi cuộc thi. Các ngươi vây công cũng được, đơn đấu cũng tốt, chỉ cần thắng sẽ được ở lại. Lớp 10 cũng thế, nhưng cuộc đấu của lớp 10 sẽ diễn ra vào ngày mai. Bây giờ Cửu Vĩ ngươi lên trước. Cửu Vĩ nghe xong khẽ cười khổ đi lên. Bên dưới học sinh lớp 11 bắt đầu chia nhóm theo hướng dẫn của giáo viên, sau đó theo nhóm xếp thành hàng thực lực, mỗi nhóm có thấp có cao, đây là do giáo viên sắp xếp. Bây giờ nhóm nào lên trước? Mạc lão cười cười nhìn mọi người nói. Các học sinh nhìn nhau, sau đó nhóm chính giữa đi ra 10 người đi thẳng lên võ đài. Nhìn thấy mấy người đi đến có vài mặt mũi quen quen, Cửu Vĩ nhích môi nói. Các ngươi thật đúng là lên. Ha ha, cơ hội tốt như này sao bỏ qua được, không đánh ngươi thành đầu heo, thật có lỗi với bản thân quá. Giữa Cửu Vĩ và họ chẳng có thù oán gì, chẳng qua chỉ là bản thân hay đùa giỡn với nhau, lần này đi lên vì có thể công khai hội đồng hắn mà thôi. Cuộc thi đối với họ mà nói quả thật không có ý nghĩa, cũng không phải thi lên lớp hay tốt nghiệp, nghiêm túc quá làm gì. Một người giáo viên đứng dưới lôi đài làm giám khảo nhìn họ mở miệng lên tiếng. Bắt đầu. Vừa nghe tiếng bắt đầu vang lên, Cửu Vĩ liền nghiêm túc lại, thắng thì không sao nhưng thua thì thật mất mặt. Trên võ đài tiếng đánh nhau vang lên, quyền cước vũ khí. Mọi thứ để dùng ra, cuối cùng Cửu Vĩ chịu đựng một quyền nặng nề vào bụng mới có thể đánh bại người cuối cùng. Quần công cùng đơn đấu không giống nhau, họ sẽ không quan tâm ngươi đang đánh với ai mà họ sẽ không ngừng công kích đến lúc ngươi gục ngã. Rất may mắn Cửu Vĩ hắn may mắn thông qua lần thứ một, nhưng mặt mũi kia gần như sắp thành đầu heo rồi. Tuy Cửu Vĩ trên bảng xếp hạng là Toe 10 nhưng chứng kiến một mình hắn đấu 10 người đủ biết sự kinh khủng của Toe 10 ra sao, trong đó cũng có một phần là do có một nửa trong số đó thực lực quá yếu không làm được gì hắn. Sau khi Cửu Vĩ xuống lôi đài nghỉ ngơi thì người tiếp theo liền đi lên Mạc Vũ Trần Di Nhiên. Mỗi một trận đấu là bên dưới lại gieo họ, tuy Toe 10 và họ đều là học sinh nhưng bây giờ do Mạc lão họ thành kẻ địch, cho nên mỗi một nhóm người đi lên họ đều hét to cổ vũ đánh bại đối thủ. Cho đến khi Vũ Minh lên đài, bên dưới bắt đầu có chút im ắng lại. Chờ một lúc vẫn không thấy ai đi lên, Vũ Minh mở miệng khiêu khích nói. Không ai dám lên sao? Nghe câu nói của hắn bên dưới bắt đầu mắng chửi. Mẹ nó, ngươi phách lối cái gì? Đúng đó, chẳng phải chỉ là thực lực cao một chút sao? Bên dưới càng ồn ào, Vũ Minh lại càng cười lạnh nói. Không có gan thì ngậm miệng lại. Hắn nói xong bên dưới bắt đầu yên tĩnh, sau đó là 10 người đi lên, thực lực kia nhìn cũng sợ rồi, 10 người toàn bộ đều tiếp cận tụ huyết tầng 7. Càng kinh ngạc hơn là bên trong lại có Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na. Nhìn thấy hai người, Vũ Minh khóe miệng co quắp, hai người các ngươi lên đây làm gì, hóng gió sao? Nhìn vẻ mặt của hắn, mấy tên thanh niên trong đó liền cười lạnh. Ngươi phách lối tiếp cho ta nhìn. Ngươi nói tiếp a, không phải vừa rồi nói rất hăng sao? Nói a. Vũ Minh nghe thấy mấy người kia nói, ánh mắt khẽ híp lại, quay qua nhìn giám khảo nói. Bắt đầu đi. Bắt đầu. Giám khảo gật đầu rồi nói lớn. Ông ta vừa nói xong, Vũ Minh đột nhiên chân phát lực, cơ thể hắn hóa thành tàn ảnh lao tới. Chỉ thấy đột nhiên kẻ lên tiếng đầu tiên bị đá bay ra khỏi võ đài. Cả đám không ngờ Vũ Minh lại ra tay nhanh chóng như vậy, chưa gì đội ngũ đã thiếu đi một người, thế là họ quát lớn đánh về phía Vũ Minh. Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na cùng không ngoại lệ đều đánh về phía hắn. Dù sao hắn bại cũng không bị loại, nhưng họ mà thất bại thì sẽ khác. Nhưng tiếc là Vũ Minh chẳng màng tới hai người mà chỉ chuyên tâm đánh mấy người kia. Chỉ một lát sau, ngoài người đầu tiên bị đá bay khỏi lôi đài, Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na ra trên võ đài, những người khác đều đang nằm trên đất rên rỉ. Mặt mũi bầm dập, hai mắt thâm quầng, hai má sưng húp lại, quả thật là thảm. Chúa tể vũ trụ, người làm Exit Phong chương 45 sinh tử chiến. Nhìn Vũ Minh đứng trên võ đài, cả đám người đều lặng ngắt như tờ, đây chính là thực lực to một sao, chênh lệch cũng không như thế lớn a. Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na cũng khó tin, hai người họ hoàn toàn dùng toàn bộ thực lực, nhưng ngay cả quần áo của Vũ Minh cũng không chạm tới, thân pháp này có chút khủng bố. Nhưng mà tại sao hắn không ra tay với hai người họ, đây gần như là ý nghĩ trong đầu của những người tại đây. Tô Ánh Tuyết cùng Vũ Na liếc nhìn nhau, sau đó cắn răng lao tới. Do quay lưng lại phía hai người họ nên Vũ Minh không biết gì. Khi hai người họ sắp đánh tới Vũ Minh thì hắn ta đột nhiên quay người lại, hai tay hóa trưởng đánh ra. Hắn chỉ là cảm nhận thấy có người đánh lén liền theo bản năng phát ra, nhưng chờ nhận ra hai người hắn giật mình thu tay lại. Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết cũng giật mình không kém, họ vốn tưởng rằng mình hành động rất nhanh nhưng không ngờ Vũ Minh hắn lại nhận ra được. Nhưng khi nhìn thấy Vũ Minh thu lại song trưởng, họ lại hoảng hốt. Bởi vì họ vẫn trong tư thế đánh tới khoảng cách này đã không có cách nào thu tay lại. Tiếp đó sự việc xảy ra ngoài dự đoán của mọi người. Vốn tưởng rằng Vũ Minh hai trưởng sẽ đánh bay hai vị thiếu nữ xinh đẹp, ai ngờ rằng cuối cùng hắn thu tay. Tiếp đó Vũ Minh liền đón nhận hai đòn toàn lực của Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết, mà quan trọng hơn trong đó lại có một trưởng đánh vào ngay vị trí trái tim của hắn. Vũ Minh bắn ngược ra phía sau bay ra khỏi võ đài, kèm theo đó là một ngụm máu bắn ra trên không trung. Bịch một cái, Vũ Minh rơi trên mặt đất sống chết không rõ. Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết sững sờ, hai người không nghĩ được gì, giờ khắc này đầu óc họ hoàn toàn trống rỗng. Nhìn bộ dáng hiện tại của Vũ Minh, Tô Ánh Tuyết trái tim đột nhiên nhói một cái, sau đó nàng giật mình tỉnh lại lao tới phía Vũ Minh đang nằm. Vũ Minh, ngươi tỉnh lại, Vũ Minh đừng làm ta sợ. Tô Ánh Tuyết đỡ lấy đầu của Vũ Minh đặt vào lòng nàng, nước mắt không ngừng rơi. Nàng hiện tại tự trách bản thân, nếu không phải Vũ Minh thấy nàng mới thu tay lại thì sẽ không có chuyện này. Mạc lão trầm hơn một chút, khi Tô Ánh Tuyết chạy tới ông ta mới tỉnh người lại, sau đó gấp gáp chạy tới. Chỉ là chuyện kế tiếp làm ông ta không biết nên tức giận hay cười. Chỉ thấy Vũ Minh đang nằm trong vòng tay Tô Ánh Tuyết đột nhiên mở hai mắt ra dọa không ít người, sau đó hắn nhe răng cười nói. Ánh Tuyết ngươi lại khóc rồi, xấu lắm a. Hắn vừa nói vừa đưa tay lên lau nước mắt của nàng. Tô Ánh Tuyết thấy Vũ Minh mở ra hai mắt rất là mừng rỡ, nhưng nghe câu nói của hắn nàng lại sửng sốt, sau đó ánh mắt tức giận đánh hắn một cái. Ngươi gạt ta, khốn kiếp. Nói xong nàng liền đẩy hắn ra, sau đó tức giận đi về phòng. Mạc lão đứng một bên, một tay chống eo một tay bóp chán nói. Ngươi thật đúng là sẽ chơi, ta thật đúng là phục ngươi rồi, diễn kỹ này ngươi làm sao làm được. không phải Mạc lão không có kiến thức mà quả thật vừa rồi Vũ Minh đúng là bị thương, chỉ là trong chớp mắt đó sinh mệnh lực từ vũ trụ nhỏ lao ra bảo vệ trái tim hắn, cho nên hắn chẳng hề hấn gì, chỉ bị chấn động một chút quanh tim nên phun ra chút máu mà thôi không hơn. Vũ Minh cười không nói gì, chỉ mở miệng hỏi lại. Ta rơi khỏi võ đài xem như thua à. Nghe thế Mạc lão bừng tỉnh, tiểu tử này thi đấu còn phân tâm tán gái thật mẹ nó cực phẩm. Giờ ông ta đã hiểu hắn hoàn toàn là diễn kịch đế cho Vũ Na cùng Tô Ánh Tuyết thắng. Cái này diễn kỹ mẹ nó tuyệt à. Đầu tiên bày ra thực lực tuyệt đối đánh bại mọi người, sau đó giả vờ thu tay lại vì không nỡ tổn thương hai người Tô Ánh Tuyết và Vũ Na, kết quả cuối cùng họ sẽ thắng rồi lại giả vờ bị thương khiến Tô Ánh Tuyết áy náy, tiếp đó càng kinh khủng. Khi Tô Ánh Tuyết đang áy náy với hành động của mình, Vũ Minh hắn vậy mà mở mắt tỉnh lại khiến Tô Ánh Tuyết tức giận, hắn lừa nàng sau đó nàng bỏ đi. Tuy rằng có thể Tô Ánh Tuyết chỉ tức giận vì Vũ Minh gạt nàng, nàng tức giận bỏ đi, nhưng những người ở đây lại có cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Họ đoán rằng những gì Vũ Minh vừa làm là đang công bố với họ rằng ta có thực lực, các ngươi đánh không lại ta. Tô Ánh Tuyết đã là người của ta, thấy không, nàng quan tâm ta. Nàng là nữ thần, rất xin lỗi, nàng quan tâm ta mà không phải các ngươi. Đây gần như là ý nghĩ trong đầu của họ lúc này. Nếu Vũ Minh biết đọc suy nghĩ nhất định sẽ nói. Ta thật bị thương, các ngươi nghĩ nhiều rồi. Rất nhiều người ở đây đều khó chịu nhưng lại không nói được gì, đánh thì đánh không lại hắn, so nhan giá trị cũng không hơn so tiền tài, thật xin lỗi không tồn tại. Hôm qua hắn hôn nữ thần Tô Ánh Tuyết, hôm nay nữ thần vì hắn quan tâm. Người với người sao lại chênh lệch lớn như thế đây? Chỉ có một người ở đây khác với mấy người còn lại, hắn chính là Sở Tề. Hiện tại trong mắt hắn chỉ có thù hận. Lần đó trong lớp hắn bị Vũ Minh đạp một cước khiến hắn mất mặt, sau đó lại bị Vũ Tiểu Phụng chút giận lên đầu, thế là hắn muốn trả thù. Hắn dùng một số tiền lớn để mua một loại dược tề quý hiếm biến dị chân nguyên dược tề. Thứ này không chỉ hiếm mà còn là hàng cấm, bởi vì người dùng rất dễ bị ảnh hưởng tới đầu óc, dễ kích động, khó kiểm soát hành vi của mình. Người dùng thứ này chân nguyên trong cơ thể sẽ phát sinh biến dị mãnh liệt, nó sẽ mạnh mẽ cường hóa chân nguyên lực trong cơ thể của mình đến mức tận cùng, khi dùng xong sẽ nhảy vọt vài cấp. Quan trọng hơn là nó tiêu hao một nửa sinh mệnh lực trong cơ thể. Sở Tề cũng biết điều đó, cho nên từ ngày hôm đó hắn đã tìm kiếm vật phẩm tăng cường sinh mệnh lực. Hắn tìm được một loại hoa tử diệp linh lan, một loại hoa rất quý hiếm, thứ này hắn dùng gần như toàn bộ gia sản mình có để đổi lấy. Đêm qua hắn đã lặng lẽ dùng cả hai thứ này, thực lực bây giờ từ tổ huyết tầng 6 vọt thẳng vào tổ huyết đỉnh. Ngày hôm qua gặp cảnh Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết hôn nhau, hắn nội tâm nổi lên sát khí. Hắn đã tính toán tất cả, khi hai người ký kết sinh tử chiến, trừ khi ảnh hưởng tới tương lai nhân loại, bất kỳ ai cũng không được can thiệp vào, đây là tối kỵ không ai dám vi phạm. Hơn nữa sinh tử chiến có thể vận dụng bất kỳ thủ đoạn nào, hắn đã tính toán tất cả đường lui cho mình. Hắn chờ chính là hôm nay. Hắn muốn trước mặt mọi nhục nhã Vũ Minh phế bỏ hắn, giết hắn. Vừa rồi nhìn Tô Ánh Tuyết tỏ ra quan tâm Vũ Minh, hắn tinh thần dần bị biến dị chân nguyên dược tề ảnh hưởng. Hắn làm ra điên cuồng hành động, hắn bước đi lên trước mặt Vũ Minh, trước ánh mắt khó hiểu của mọi người hắn mở miệng. Vũ Minh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Vũ Minh ánh mắt đang nhìn về phía Tô Ánh Tuyết bỏ đi, đột nhiên nghe có người khiêu chiến mình, Vũ Minh kỳ quái quay đầu lại. Ngươi là? Vũ Minh nhất thời không nhận ra người này là ai. Mới đây đã không nhận ra ta, một cước của ngươi ta vẫn còn nhớ rõ đây, Sở Tề cười lạnh nói. Xin lỗi, xấu người bị ta một cước đạp đi rất nhiều, nhất thời không nhớ ngươi là ai, không ngại nhắc lại một chút a, Vũ Minh cười nói. Nghe thế Sở Tề nổi lên sát khí nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại. Ta muốn cùng ngươi một trận chiến sinh tử chiến, ngươi dám sao? Lời hắn vừa nói ra, các học sinh khác liền biến sắc. Sinh tử chiến. Lại là sinh tử chiến, Vũ Minh và hắn có bao nhiêu thù hận để hắn làm như thế? Người này là ai điên khùng như vậy? Ta biết người này, hắn tên Sở Tề. Sở Tề Sở gia thiếu chủ đúng không? Nhưng hắn ngay cả toi 10 cũng không vào được, lấy đâu ra tự tin khiêu chiến Vũ Minh? Hắn trong lớp ta mới chuyển đến không lâu cùng Tô Ánh Tuyết, nhưng cũng không nghe nói hắn và Vũ Minh có thù oán gì. Không đúng, ta nhớ rồi, là lần đó ngày đầu tiên hắn chuyển lớp. Ngươi nhắc ta mới nhớ, lần đó hắn đạp bàn của Vũ Minh sau đó hắn bị đánh, nhưng chuyện nhỏ như thế sao lại phải sinh tử chiến? Ta cũng không rõ. Mọi người đều bàn tán xôn xao, Mạc lão ở trên cũng bất ngờ trước biến cố này. Ông ta dùng tinh thần lực của mình quét qua Sở Tề, mặt Mạc lão dần hiện lên vẻ nghiêm túc. Tu huyết cảnh tầng 9. Điều này sao có khả năng? Sở dĩ Mạc lão không tin tưởng điều này vì ngày hôm qua rõ ràng có các ghi chép trong cuộc thi ghi lại. Mạc lão vội vàng lật danh sách ra xem. Sở Tề lực quyền 6425mm, tốc độ cùng lực phản ứng cấp 6 ưu tú. Mạc lão lẩm bẩm nói. Sở dĩ có kỹ càng như thế tư liệu là bởi vì hôm qua thi tốc độ cùng phản ứng để do đặc thù kết cấu cùng vật phẩm chân quý tạo thành, nó sẽ tự động đo lường thực lực của mỗi người để duy trì tốc độ cực hạn hợp lý với mỗi tầng thực lực. Nhưng trong tư liệu rõ ràng Sở Tề không có loại thực lực này, rốt cuộc là tại sao? Bên dưới Vũ Minh nghe mọi người nói chuyện nhất thời nhớ ra Sở Tề là ai, hắn chỉ kỳ quái hỏi. Ta và ngươi cũng không thù oán gì, lần đó cũng là ngươi gây sự trước, không trách được ai, ngươi không hẹp hòi tới nỗi đó đi. Đúng thế, lúc đầu bị ngươi đá một cước ta chỉ ghi thù, chỉ muốn tự tay đánh ngươi một trận mà thôi. Nhưng ngày hôm qua tại nhà ăn ngươi lại dám hôn Tô Ánh Tuyết, nàng trong lòng ta sớm đã là người của ta, ngươi không nên đụng tới nàng. Nghe thế Vũ Minh hai mắt híp lại sau đó mở miệng nói. Ồ, ta vẫn là đụng tới rồi, ngươi muốn sao nào? Sinh tử chiến một lần giải quyết ăn oán, ngươi dám hay không? Sở Tề lạnh giọng nói. Ta nghe nói Sở gia các ngươi từng muốn kết thông gia với Tô gia, đáng tiếc lại không đạt thành, Sở gia các ngươi lại mặt dày đi chèn ép rất tốt. Sinh tử chiến chứ gì, ngươi đã muốn chơi thì ta chiều. Vũ Minh cười lạnh nói. Vừa nghe Vũ Minh nói xong, Sở Tề lấy trong người ra sinh tử khế ước đưa cho Vũ Minh. Trên đó hắn đã sớm ký từ trước. Vũ Minh liếc nhìn một cái sau đó liền cắn ngón tay ấn xuống. Sinh tử khế ước thành lập. Chúa Tể Vũ Trụ người làm Ezit Phong chương 46 tử chiến mở ngoặc tròn phần 1 đóng ngoặc tròn. Sự việc diễn ra quá nhanh. Không ai nghĩ tới chỉ là một cuộc thực chiến bình thường lại dẫn tới sinh tử chiến đấu. Mạc lão cũng trở tay không kịp, ông ấy đang muốn ngăn cản thì Vũ Minh đã ký kết xong sinh tử khế ước. Vũ Na ở bên cạnh cũng giật mình, nàng hoàn toàn không nghĩ tới Vũ Minh sẽ đáp ứng, nàng có chút hoảng hốt. Sinh tử khế ước đã ký không thể thay đổi, cưỡng ép thay đổi hậu quả kia ai cũng không chịu được. Đây chính là võ giả liên minh đặt ra luật lệ, trong lịch sử có không biết bao nhiêu người vi phạm luật này nhưng đều không ngoại lệ, không có một ai sống sót. Vũ Na hoảng hốt truyền tin về cho gia tộc sau đó chạy về phòng nói cho Tô Ánh Tuyết biết. Nàng hiện tại rất hoảng, nàng biết Vũ Minh đã quyết định thì khó mà thay đổi, nàng liền đặt hy vọng vào Tô Ánh Tuyết. Khi vào đến phòng Tô Ánh Tuyết vẫn còn đang tức giận về chuyện vừa nãy, nhìn thấy Vũ Na mặt xanh xao chạy vào liền lo lắng hỏi. Na tỷ có chuyện gì vậy? Nhanh lên Vũ Minh. Vũ Minh hắn ký kết sinh tử khế ước đang chuẩn bị đánh với Sở Tề. Sinh tử chiến, Tô Ánh Tuyết tưởng mình nghe lầm liền hỏi lại. Đúng, nhanh lên, chỉ ngươi mới có thể ngăn cản hắn, mau lên. Nói xong Vũ Na liền kéo Tô Ánh Tuyết đi. Khi chén lên trước đám người nhìn lên võ đài thì Vũ Minh cùng Sở Tề đã ở trên đó. Tô Ánh Tuyết đứng dưới đài lớn tiếng hỏi. Vũ Minh ngươi điên sao, mau đi xuống. Đột nhiên nghe giọng của Tô Ánh Tuyết, Vũ Minh cùng Sở Tề đều quay xuống nhìn. Vũ Minh thấy Tô Ánh Tuyết lo lắng cho mình liền cười an ủi. Yên tâm, ta có nắm chắc. Ngươi có thôi đi không xuống ngay, Vũ Na bên cạnh tức giận nói. Lâm Dũng quan sát nãy giờ không mở miệng, ở đây chỉ có hắn cùng Mạc Lão biết rõ Vũ Minh có bao nhiêu đáng sợ. Sở Tề nghe hai người thay nhau quan tâm lo lắng cho Vũ Minh liền cười lạnh nói. Đã lên đây rồi thì chỉ có một người sống đi xuống, các ngươi yên tâm ta sẽ cho hắn sống lâu một chút. Sở Tề nghĩ rõ ràng đây là cơ hội để ngươi thu tay lại, Vũ Minh thực lực không phải ngươi có thể đối phó được. Mạc Lão đi xuống ánh mặt lạnh nhạt nhìn hắn. Viện trưởng hắn thực lực ra sao ta rõ ràng không cần ngài quan tâm, Sở Tề cười lạnh nói. Không biết tốt xấu, Sở Tiến ngươi không ngăn cản con em gia tộc mình làm chuyện điên khùng hay sao? Mạc Lão quay sang hỏi một người giáo viên. Viện trưởng, đây là chuyện riêng của mấy đứa trẻ, ta quan tâm vào cũng không hay lắm à. Sở Tiến cười nói, ông ta chính là bác của Sở Tề, chính ông ta là người giúp hắn lấy được biến dị nguyên lực. Dược Tề biết rõ Dược Tề đã bị Sở Tề hấp thụ hết, ông ta đâu còn chỗ nào mà lo lắng. Rất tốt, ngươi đừng hối hận, ánh mắt Mạc Lão híp lại nói, hắn biết Vũ Minh sẽ không bị gì nhưng nếu Sở Tề cứ thế chết đi thì có chút đáng tiếc nên ông ta muốn khuyên can một chút, tiếc là họ không nhận lòng hảo tâm của mình, vậy thì cứ mặc kệ họ chết đi thôi. Ta tuyên bố kế ước sinh tử giữa Vũ Minh cùng Sở Tề chính thức thành lập. Mạc Lão lớn tiếng nói, sau đó liếc mắt nhìn giám khảo võ đài nói. Bắt đầu đi. Nhân được hiệu lệnh, người giám khảo quát lớn. Bắt đầu. Sở Tề cùng Vũ Minh không ai đồng thủ trước, Sở Tề đứng phía xa cười lạnh nói. Ngươi rất tự tin về sức mạnh của mình đúng không? Nếu như không có tự tin còn đi làm võ giả làm gì? Vũ Minh hỏi ngược lại. Ha ha, vậy thì thử xem thực lực ngươi tới đâu. Nói xong khí thế của Sở Tề đột nhiên tăng cao. Sở Tề tỏa ra một luồng sức mạnh cuồng bạo đáng sợ khiến những người ở đây giật bắn người, ai cũng không ngờ thực lực hắn lại cao đến thế. Khí thế này cũng phải đạt tới tổ huyết tầng 9 mới có thể phát ra, hắn đây là dấu dốt. Không đúng, mẹ kiếp, hắn gian lận, hắn dùng cấm dược. Vô sỉ hèn hạ. Vũ Minh ánh mắt hứng thú nhìn hắn nói. Tầng 9 sao, cũng không tệ. Không tệ, xem ra ngươi chưa biết chữ chết viết thế nào. Sở Tề cười lạnh chậm bước đi tới. Vũ Minh nhích miệng nói. Vậy thì thử một chút đi. Nói xong Vũ Minh cũng đi lên, khi thế của hắn cũng biến đổi trong chớp mắt. Nhìn tới đây Sở Tề giật mình dừng bước. Bên dưới đám người xem cũng giật mình, Vũ Minh hắn cũng đâu kém Sở Tề à. Không ai biết Vũ Minh tại sao thực lực cao như thế, nhưng không ai cho rằng Vũ Minh sử dụng cấm dược, bởi vì khí thế của hắn không có cuồng bạo dấu hiệu. Sở dĩ hắn có thực lực cao như thế bởi vì đêm qua hắn đã đột phá tới tầng 9 tổ huyết cảnh, nếu như là bình thường Vũ Minh hắn có cả tháng cũng không tới nổi tầng thứ 9, nhưng do Bạch Tử hy sinh một nửa thực lực của mình cải biến chân nguyên lực trong người hắn tới mức độ thuần khiết tới đáng sợ, chân nguyên lực của hắn đã sắp tiếp cận đột phá mức năng lượng cao cấp hơn rồi. Ngay cả Cửu U Hỗn Độn Quyết cũng đã đột phá tới bậc thứ 2 tầng 1. Sở Tề nhìn ra thực lực của Vũ Minh cũng không thua kém gì mình, hắn liền cắn răng hét lớn lao lên. Một quyền đánh thẳng về phía Vũ Minh, Vũ Minh nhìn tiến tới nắm đấm liền vung tay lên tóm lấy. Không khí bị chấn động do hai lực lượng tác động gây ra. Nhìn nắm đấm của mình bị Vũ Minh một tay đón lấy, Sở Tề tức giận dùng tay còn lại đánh tới. Vũ Minh cũng không yếu thế đưa quyền lên đối kháng. Hai quyền đụng nhau gây ra tiếng nổ mãnh liệt. Vũ Minh bị đẩy lùi lại hai bước, Sở Tề thì lùi lại năm bước, lần đầu giao thủ Vũ Minh chiếm ưu thế. Cảm nhận từ bàn tay truyền tới đau nhức, Sở Tề ánh mắt đỏ ngầu nhìn Vũ Minh. Còn Vũ Minh thì khác, Sở Tề hắn thực lực không sai nhưng muốn so thân thể với hắn thật là tự tìm chết. Sở Tề bắt đầu vận chuyển võ khí của mình, lần này hắn tiếp tục lao lên trước, một quyền tiếp tục đánh về phía Vũ Minh. Vũ Minh cười lạnh, muốn cứng đối cứng sao, tự tìm chết. Thế là hắn cũng dùng một quyền đón lấy. Chỉ là khi hai nắm đấm sắp đụng nhau, bàn tay của Sở Tề như hóa thành độc xà uốn éo cơ thể đánh về phía trái tim của Vũ Minh. Vũ Minh giật mình, dùng tay còn lại bảo vệ nơi Sở Tề đánh tới, tiếp được đòn công kích Vũ Minh liền dùng lực đẩy hắn ra ngoài. Nhìn nơi trái tim bị rách một vết, Vũ Minh thu lại nụ cười, ánh mắt lạnh băng nhìn Sở Tề. Sau đó hắn liền bộc phát tốc độ lao lên, nắm đấm nhắm ngay ngực Sở Tề. Sở Tề giật mình dùng hai tay đỡ lấy, nhưng vừa tiếp xúc bàn tay Vũ Minh liền hóa trưởng đánh tới một cái, Sở Tề liền bị đánh bay về phía sau, sau đó từ trên không trung hạ xuống an toàn. Nhìn Sở Tề vô sự, Vũ Minh cũng không bất ngờ gì, chỉ nhàn nhạt nói. Dùng toàn bộ sức mạnh đi, nếu không ngươi chết chắc. Nói thật hay, nếu ngươi muốn chết sớm thì ta đáp ứng, Sở Tề cười gằn nói. Nói xong khí thế cuồng bạo của Sở Tề tăng vọt đạt tới cấp 9 đỉnh cao. Nhìn thấy thế, Vũ Minh liền cười lớn nói. Hay lắm, tới đi. Vừa dứt lời, Vũ Minh liền vọt tới, quyền ảnh của hắn nhắm ngay vùng éo Sở Tề. Sở Tề trên tay bỗng chốc xuất hiện một thanh kiếm, phía sau lưng hắn chờ Vũ Minh tiếp cận mới lấy ra đâm tới. Vũ Minh thấy thế liền đổi hướng đánh xuống vùng eo của hắn, nhưng đi được nửa đường liền bị kiếm trên tay Sở Tề cản lại. Vũ Minh thuận thế lùi lại phía sau. Thấy trước người Vũ Minh lộ ra sơ hở, Sở Tề liền nhanh chân lao tới. Nguyệt Hạ Loan Vũ. Sở Tề hét lớn một tiếng, mũi kiếm của hắn đột nhiên phát sáng, dường như toàn bộ sức mạnh đều tập trung vào đó. Vũ Minh giật mình đánh ra một trường, uy lực từ thanh kiếm đẩy hắn văng ra phía sau. Sở Tề nhân cơ hội liền đánh tiếp một chiêu. Phượng Hoàng Ngưỡng Thiên. Thanh kiếm sắp đánh tới cổ của Vũ Minh, hắn theo bản năng đánh ra một trường, nhưng thanh kiếm đột nhiên hạ xuống đất, Sở Tề trên không xoay một cái chém từ dưới lên. Sở Tề từ trên không trung hạ xuống, sau đó quay lại nhìn Vũ Minh, hắn tin chắc một kiếm đó Vũ Minh sẽ bị chém thành hai nửa. Chỉ là khi nhìn tới Vũ Minh, chỉ thấy hắn vẫn đứng đó, trước ngực xuất hiện một đường kiếm trẻ, đôi quần áo của hắn ra cơ thể chẳng có lấy một vết thương. Vũ Minh nhìn trước ngực quần áo bị xé rách thành hai nửa, hắn trầm ngâm một chút xong nở nụ cười nói. Võ khí không tồi, đáng tiếc uy lực còn kém một chút. Nghe thế Sở Tề biến sắc, hắn cảm nhận được nguy hiểm đang dần đến. Đến mà không đáp lễ thì sao được, đúng không? Tiếp ta một chiêu phá diệt quyền. Đây là một chiêu trong Xuân Phong Lôi Mộng Vũ thiên cấp võ khí của Vũ gia. Đối với Vũ Minh mà nói, thiên cấp võ khí liếc sơ qua là hiểu được tinh túy, chẳng tốn thời gian học tập là mấy, hắn chỉ dùng một đêm là đạt tới hoàn mỹ cấp. Chỉ một chiêu, Sở Tề liền bị đánh bay ra ngoài không hề có lực hoàn thủ. Trong chớp mắt Sở Tề gần như cảm thấy xương cốt mình sắp gãy vụn. Sở Tề bay ra ngoài rơi xuống đất, ói ra một ngụm máu tươi. Vũ Minh cười nhạt nói. Thân thể ngươi không được tốt cho lắm à. Nghe thế cả đám người bên dưới đều im lặng. Đại ca, là do ngươi quá biến thái có được hay không? Sở Tề nghe Vũ Minh nói, ánh mắt nổi lên tức giận hét lớn. Đây là ngươi ép ta. Sở Tề đứng dậy, tay hóa trưởng đánh vào lồng ngực mình, chỉ là không phải hắn tự làm tổn thương mình mà đang vận dụng một loại bí pháp tăng cao thực lực. Thoáng chốc thương thế của Sở Tề liền hoàn toàn khỏi hẳn, cấp bậc của hắn cũng tăng lên nhanh chóng, chỉ sau vài giây hắn liền đột phá tới thông mạch cảnh. Khí thế của hắn thay đổi nhanh chóng, tỏa ra một luồng áp bách khiến những người xung quanh đổ mồ hôi lạnh. Nhìn thấy thế Vũ Minh cười lạnh nói. Vận dụng bí pháp tổn hao sinh mệnh lực đánh đổi, ngươi thật đúng là dám chơi. Còn không phải do ngươi. Ha ha, dám hướng ta đưa ra sinh tử chiến thì phải chịu những hậu quả này. Ngươi tưởng cưỡng ép đột phá thông mạch cảnh thì có thể chiến thắng sao? Vũ Minh châm chọc nói. giết ngươi là đủ rồi. Nghe thế Sở Tề tức giận, khí thế của hắn trở lên cuồng bạo hơn, không khí xung quanh bị thiêu đốt tỏa ra năng lượng nóng rực. Ngươi bây giờ bắt đầu sợ chết rồi nhỉ? Vũ Minh nói xong khí thế của hắn cũng bắt đầu biến đổi. Chúa Tể Vũ Trụ người làm Egypt Phong chương 47 tử chiến mở ngoặc tròn phần 2 đóng ngoặc tròn. Khí thế của Vũ Minh cũng tăng lên đạt tới tổ huyết tầng 9 đỉnh cao, xém chút nữa thì vọt tới thông mạch cảnh. Sở Tề nhìn khí thế của Vũ Minh dừng lại tại tổ huyết tầng 9 đỉnh cao liền khẽ thở phào nhẹ nhõm, hắn còn tưởng Vũ Minh sẽ trực đột phá luôn chứ. Tổ huyết cảnh và thông mạch hai cảnh giới hoàn toàn khác biệt, đừng nhìn lần trước Vũ Minh đánh bay Vũ Tiểu Phụng mà tưởng nhầm cảnh giới giữa hai người chẳng kém bao nhiêu, chẳng qua Vũ Minh vận dụng bí pháp cùng Vũ Tiểu Phụng thiếu cảnh giác mà thôi. Nếu Vũ Tiểu Phụng có đề phòng cùng toàn lực đánh 10 người Vũ Minh cũng không đủ đánh, tất nhiên nếu là khi đó hắn vận dụng linh hồn lực đế cấp của mình 1 tỷ Vũ Tiểu Phụng cũng chết chắc. Sự khác biệt giữa hai cảnh giới như trời và đất, khi đạt tới thông mạch cảnh thần thức sẽ khai sinh chân nguyên lực trong người cũng sẽ ngoại phóng, tuy rằng ở tầng thấp hơn chân nguyên lực chỉ có tác dụng rèn luyện tăng cường võ kỹ uy lực. Nhưng lên tới thông mạch cảnh thì lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì sau khi đột phá thông mạch cảnh, 9 vòng xoáy trong cơ thể sẽ dung hợp lại thành một đề cao chân nguyên lực, hơn nữa có thể ngoại phóng chân nguyên lực hình thành thần thức. Chân nguyên lực ngoại phóng tấn công trong vô hình. Quan trọng hơn còn có chân nguyên hộ thể thủ hộ lấy. Hơn nữa kết hợp với thần thức khai mở, toàn bộ hành động của ngươi đều bị phát hiện cùng bị đoán trước. Đây chính là khác biệt. Sở Tề cười lạnh nói. Tổ huyết tầng 9 đỉnh cũng chỉ như thế này mà thôi. Nói xong kiếm trong tay hắn bị quán thâu chân nguyên lực, sau đó một kiếm đâm chém ra, chân nguyên lực phóng ra ngoài. Độc xà thám hoa. Nếu như ai thấy được đạo kiếm khí này nhất định sẽ giật mình, vì kiếm khí của hắn như một con rắn uốn lượn lao về phía Vũ Minh. Vũ Minh liếc mắt cũng nhìn ra đạo kiếm khí này di chuyển, đừng quên hắn linh hồn vẫn còn tại tử linh cấp bậc, muốn quan sát một đạo kiếm khí của thông mạch cảnh đánh ra quá đơn giản. Vũ Minh lắc người né tránh đạo kiếm khí kia liền đánh xuống phía sau hắn, tạo ra một vết lõm rõ rệt. Nhìn thấy dấu vết để lại trên võ đài, mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, cái này nếu đánh vào người họ không dám tưởng tượng. Thấy Vũ Minh đơn giản liền tránh đi đòn tấn công của mình, Sở Tề liên tiếp đánh ra hơn 10 nhát kiếm khí như thế nhưng tất cả đều bị Vũ Minh né tránh. Sở Tề biết công kích từ xa không ăn thua, hắn liền nắm chặt kiếm lạnh giọng nói. Né tránh để xem lần này ngươi né thế nào. Sở Tề vận dụng thân pháp tới cực hạn xoay quanh Vũ Minh, các đạo tàn ảnh xuất hiện xung quanh, không biết đâu mới là chân thân của hắn. Vũ Minh đứng giữa trung tâm chỉ cười nhạt. Sở Tề thân ảnh càng lúc càng áp sát. Khi cách Vũ Minh hơn 3 mét thì đột nhiên Vũ Minh quát lớn. Bách bộ chấn cước. Vũ Minh dùng một chân đạp mạnh xuống đất, cả võ đài rung lên một cái, Sở Tề bị một chân này làm mất đi thăng bằng, đẩy bay lên không trung. Tiếp đó Vũ Minh chân đạp mạnh xuống đất, phóng lên trên cao, hai tay xoay tròn tạo thành một trận đấu kỳ quái. Thanh Vân hồi phong. Một chưởng mạnh mẽ đánh tới Sở Tề, chỉ là hắn dùng thần thức dự đoán trước nơi quyền phong đánh tới tiến hành né tránh. Thấy thế Vũ Minh cười lạnh, đang còn tại trên không trung rơi xuống, Vũ Minh hai tay tạo thế đánh ra một đòn. Bách liệt quyền phong nha. Thiên cấp võ kỹ hoàn toàn xứng với tên, gần như chỉ trong chớp mắt một châm quyền phát ra bao phủ lấy Sở Tề, tuy rằng hắn có thần thức để đoán trước nhưng số quyền ảnh này quá nhiều, hắn cũng không có tốc độ tương ứng để đón đỡ được hết, cơ thể hắn dính ít cũng hơn 20 quyền. Tuy nhiên được chân nguyên hộ thể cản lại đại bộ phận lực lượng, hắn cũng không có bị thương tổn bao nhiêu. Nhưng Vũ Minh không cho hắn cơ hội vui mừng, khi từ không trung rơi xuống chân hắn vừa chạm đất liên tung ra một cước đá vào không trung, đồng thời hai tay còn đánh ra một quyền. Thiên kiếm chi cước. Nộ hổ xuất động. Uy lực của thiên cấp công pháp hoàn toàn thể hiện ra khi lính ngộ tới hoàn mỹ cấp có thể khiến cho chân nguyên ngoại phóng. Sở Tề vừa rơi xuống liền phải đón nhận hai đòn uy lực bá đạo. Đòn đầu tiên khiến cho chân nguyên hộ thể vỡ vụn. Đòn thứ hai liền đánh vào ngực hắn khiến hắn bay ra phía sau. Vũ Minh ra hai đòn xong liền vận lực vào chân phóng tới, chỉ một giây sau liền xuất hiện tại trước mặt Sở Tề cùng kèm theo giọng nói. Trò chơi kết thúc. Chấn Thiên Quyền. Uy lực to lớn của Chấn Thiên Quyền kết hợp với toàn bộ chân nguyên lực trong cơ thể nhất Sở Tề đón nhận toàn bộ sức mạnh vào người. Uy lực quá to lớn làm Sở Tề chết ngay khi vừa tiếp xúc, không chỉ thế dư chấn còn khiến cơ thể hắn bị chia năm xẻ bảy, cảnh tượng kia khiến người xem tê dại cả da đầu. Cả quảng trường lâm vào yên tích cực kỳ yên tĩnh, trong không khí mùi máu tươi vẫn còn đó khiến người ta lạnh người. Một lúc lâu vẫn không có ai lên tiếng, vẫn là dù gì im lặng như thế. Vũ Minh lúc này mới khó hiểu lên tiếng. Làm sao vậy? Lời nói của hắn đánh thức tất cả mọi người. Cả quảng trường liền sôi trào. Thắng. Hắn vậy mà thắng, đây là thông mạch cảnh a. Chiến đấu vượt cấp, thật sự là chiến đấu vượt cấp. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Ngươi thấy được uy lực đòn cuối cùng sao, trực tiếp khiến Sở Tề chia năm xẻ bảy, thật sự. Quá đáng sợ. Đúng thế, thật thảm a. Nghe mấy người này nói, nhưng người khác mới nhận ra một vấn đề. Sở Tề chết. Dù sao có nhiều người không rõ ràng lắm Sở Tề chết như thế nào, nhưng quả thật hắn đã chết, nhiều người mới chú ý tới thi thể của hắn. Cánh tay chân đầu nổi tăng. Các bộ phận của thi thể Sở Tề bày ra trước mặt họ. Yên lặng trong thoáng chốc. Sau đó, uệ. Một đám lớn học sinh cúi người nôn thốc nôn tháo. Họ từng giết ma thú, từng chính tay phân thây ma thú đào móc thi thể chúng nó. Giết người họ từng thấy qua. Nhưng chết thảm thế này lại lần đầu tiên thấy, quả thực. Quá máu tanh. Vũ Minh cười nhìn giám khảo hỏi. Ta thắng đi. Lúc này giám khảo mới giật mình, sau đó liền cảm giác như có một luồng khí lạnh tràn vào cơ thể, không tự chủ được run lên một cái. Hắn giết người như thế máu tanh còn cười như thế hiền hòa, hắn đơn giản liền là ác ma. Vị giám khảo thầm nghĩ, mặt hơi tái đi một chút nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lớn tiếng nói. Sinh tử chiến, Vũ Minh thắng. Hắn vừa dứt lời thì có người khác đột nhiên lên tiếng. Súc sinh, ta giết ngươi. Người này chính là Sở Tiến. Hắn không thể nào biết được tại sao Sở Tề lại thua một cách triệt triệt để như thế. Nhưng hắn biết bản thân gặp rắc rối lớn. Chính hắn giúp Sở Tề tìm cấm dược, chính hắn ủng hộ Sở Tề đánh với Vũ Minh. Nhưng bây giờ Sở Tề chết, nếu để cho cha của Sở Tề biết hậu quả kia. Vừa nghĩ tới đây hắn liền dùng mình. Chỉ có giết chết Vũ Minh mới có thể bảo trụ tính mạng hắn. Nhưng hắn lại quên một điều, Mạc lão ở bên cạnh cũng không ăn chay. Ngay khi Sở Tiến sắp tiếp cận Vũ Minh thì bị Mạc lão cản lại. Sở Tiến, ngươi muốn làm gì? Viện trưởng, ngươi tránh ra, ta phải giết hắn, Sở Tiến tức giận nói. Giết hắn, đừng quên đây là sinh tử chiến, hơn nữa lúc đầu ta đã nhắc nhở ngươi, đáng tiếc ngươi xem lời nói của ta là không khí, Mạc lão cười lạnh nói. Ta. Sở Tiến cứng họng. Lui về phía sau, nếu không tự gánh hậu quả, Mạc lão lên tiếng uy hiếp. Nhìn vẻ mặt hung thần áp sát của Mạc lão, Sở Tiền trong lòng thầm hận, ánh mắt hắn lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó mở miệng nói. Được, ta lui. Sở Tiền lùi lại phía sau nhưng đột nhiên lại lách qua người Mạc lão lao tới phía Vũ Minh. Vũ Minh chỉ đứng đó lạnh nhạt nhìn hắn, bởi vì hắn không cần phải tránh né, Mạc lão đã sớm đoán được ý định của Sở Tiến. Ngay lúc Sở Tiến lao ra được hơn 5 mét, Mạc lão đột nhiên xuất hiện trước người hắn, một chưởng đánh ra đánh bay hắn ra ngoài. Có phải trước giờ ta tính tình tốt cho nên ngươi xem ta là làm cảnh sao, Mạc lão mặt phủ lên một tầng xương lạnh. Sở Tề bị Mạc lão một chưởng đánh bay, toàn thân đứt gãy nhiều xương cốt. Hắn biết Mạc lão đã nhẹ tay, nếu không với thực lực dung linh cảnh đỉnh của ông ta, một chưởng hoàn toàn có thể đánh hắn thành tàn phế. Nhìn vẻ mặt của Sở Tề, Mạc lão hừ một tiếng sau đó nói: đưa hắn vào phòng y tế trị liệu, cho người canh giữ hắn, nếu dám chạy trốn đánh chết tại chỗ. Dạ. Một đám bảo vệ của trường đi lên đưa Sở Tiến vào trong. Mạc lão nhìn Sở Tiến bị đưa đi sau đó quay nhìn Vũ Minh gật gù nói: không sai, thực lực so với lần trước tiến bộ nhiều. Còn nhờ Mạc lão dạy dỗ tốt, Vũ Minh cười nói: ngươi thằng nhóc con. Mạc lão cười lớn. Sau đó ông ta nhìn xuống các học sinh mở miệng nói: nghỉ giai lao 2 tiếng, buổi chiều 1 giờ tập hợp tiếp tục cuộc thi nội, trong hôm nay tất cả học sinh phải lên võ đài, nghe rõ cả chưa? Nghe rõ. Đám học sinh lớn tiếng nói. Lần đầu họ nhìn thấy viện trưởng hiển lộ thực lực thật quá kinh khủng, ánh mắt họ nhìn Mạc lão đều hiện vẻ kính trọng. Còn về Vũ Minh, hắn gần như đã thành thần tượng của họ. Trung quy thế giới này là võ giả làm chủ, ngươi có thực lực mới thắng được người khác tôn trọng. Vũ Minh không nghi ngờ gì thành nam thần trong mắt mọi người. Thực lực mạnh, vẻ ngoài đẹp trai, ra thế hiền hách. Quả thật là nam thần. Thậm chí không ít nữ sinh liếc mắt đưa tình với hắn, khiến cho Tô Ánh Tuyết trông thấy đổi nổi máu ven. Chúa tể vũ trụ người làm Ezit Phong chương 48 phản ứng truyền thụ võ kỹ. Tướng quân có tin về thiếu gia. Một tên quân nhân đi vào nói. Chuyện gì, hắn lại gây chuyện đánh nhau? Vũ Nguyên cau mày hỏi. Dạ, nhưng lần này có chút lớn, người quân nhân kia nói. Lớn, hắn đánh ai rồi? Thiếu gia cùng Sở gia Sở Tề ký kết sinh tử chiến, hơn nữa thiếu gia dùng thực lực tuyệt đối giết chết Sở Tề. Cái gì, tin này là thật? Vũ Nguyên bật dậy khó tin nói. Dạ đúng, đây là tin do Mạc Hồng Phong gửi tới, hơn nữa Vũ Na tiểu thư cũng có báo tin về 100% chính xác. Tại sao họ lại sinh tử chiến? Bẩm tướng quân, theo tình báo ghi lại, Sở Tề ngày đầu chuyển qua lớp thiếu gia có chút xích mích với thiếu gia, hơn nữa thiếu gia cùng Tô gia công chúa có tình cảm trai gái, Sở Tề sinh lòng oán hận nên sự việc mới xảy ra. Tô gia, được rồi, ngươi lui xuống đi. Vũ Nguyên trầm ngâm một chút liền phất tay nói. Chờ quân nhân kia đi ra, Vũ Nguyên liền bấm nút trên đồng hồ liên lạc với ai đó. Cha xảy ra đại sự, ngay khi kết nối Vũ Nguyên liền nói. Chuyện gì? Vũ Nguyên kể lại toàn bộ câu chuyện, phía bên kia trầm ngâm một chút sau đó nói. Ta đã biết, ngươi an bài một chút cho người bảo vệ Tô gia trên thương trường, ta mặc kệ, nhưng người nhà họ phải an toàn, hiểu không? Cha, nhưng như thế liệu Sở gia có hay không? Vũ Nguyên ngập ngừng nói. Có thể Tô Ánh Tuyết, cô bé đó có thể sẽ là con dâu tương lai của ngươi, ngươi biết nên làm thế nào rồi chứ? Vũ Hoàng nói. Dạ đã biết cha. Vậy con tắt máy. Vũ Nguyên ngắt đi liên lạc, ánh mắt thâm thúy lóe lên vẻ tàn nhẫn, lẩm bẩm nói. Sở gia a, hy vọng các ngươi đừng làm quá, nếu không. Võ giả liên minh. Tinh Trúc thế nào rồi? Bạch Tử ngồi trên ghế lạnh nhạt hỏi. Cha, lần này liên lụy có chút lớn, gần 1/10 võ giả liên minh đều dính tới, trong đó bị giết hơn 3.000, trong đó số lớn đều bị giam lại. Quân Tinh Trúc hơi chút lo lắng nói. Ồ, vậy Thiên Các làm thế nào? Bạch Tử hứng thú hỏi. Trưởng lão Thiên Các kêu ta chuyển lời cho ngài là hiện đang giam giữ hơn 20.000 người, nhân số có chút lớn nên cần mệnh lệnh của ngài. Vậy sao giết hết đi? Bạch Tử cười nói. Vâng thưa cha. Quân Tinh Trúc gật đầu nói. Nhưng vừa dứt lời thì đồng hồ liên lạc vang lên tín hiệu. Quân Tinh Trúc rút ra tai nghe gắn vào, một lúc sau nàng nhìn về phía Bạch Tử nói. Cha có tin từ Vũ Minh. Quân Tinh Trúc trình thuật lại. À, phái 2 tên hợp đạo tầng 5 thiên đội số 3 đi âm thầm bảo vệ người Tô gia. Còn Vũ Minh. Mặc kệ hắn. Bạch Tử lắc đầu nói. Vâng. Quân Tinh Trúc truyền đi tin tức xong nhìn về phía Bạch Tử có chút kỳ quái hỏi. cha ngài làm thế có phải hay không có chút quá bao che, chẳng lẽ ngài không sợ hắn nằm trong sự bảo vệ như thế có thể ảnh hưởng đến tương lai phát triển sao? Ha ha ha, ta làm thế không phải vì hắn, Bạch Tử cười lắc đầu nói. Vậy ngài tại sao còn Quân Tinh Trúc ngập ngừng hỏi. Nếu như Sở gia thật sự động vào Tô gia, ta đảm bảo cả Sở gia sẽ bốc hơi khỏi nhân gian này, hắn trả thù tâm ngươi không biết cường đại cỡ nào đâu, ta chỉ muốn giảm bớt số người chết đi thôi, Bạch Tử cười nhạt nói. Lời Bạch Tử nói ra khiến Quân Tinh Trúc choáng váng, cái gì là giảm bớt số người chết, hơn 20.000 người ngài nói giết liền giết, Sở gia lại có bao nhiêu, 100, 500 hay 1.000? Bạch Tử nhìn vẻ mặt Quân Tinh Trúc liền đoán ra được phần nào ý nghĩ, hắn liền cười không nói gì. Trên đoàn tàu, chỉ có 2 giờ nghỉ ngơi, ngươi kéo chúng ta tới nhà ăn làm gì, Vũ Na giọng bực tức nhìn Vũ Minh nói. Tỷ muốn lên võ đài nữa sao, Vũ Minh liếc mắt nhìn nàng nói. Nói nhảm, ta thắng ngươi rồi tất nhiên không cần lên, Vũ Na trừng mắt nhìn hắn. Ta không nhường làm như ngươi thắng được ấy, Vũ Minh lẩm bẩm nói. Chỉ là lời của hắn bị Vũ Na nghe thấy, thể là tay dùng sức nắm lấy lỗ tai của hắn kéo. Ngươi nói ta đánh không lại ngươi. Đau đau đau, đừng kéo kéo nữa, liền đứt, Vũ Minh kêu lên nói. Ngươi nói xem ta có đánh thắng được ngươi hay không, Vũ Na hử một cái nói. Tỷ là giỏi nhất, ta tất nhiên đánh không lại ngài, mau buông ta buông tay. Hừ, xem như ngươi thức thời, Vũ Na nói xong liền thả tay ra. Tô Ánh Tuyết cùng Lâm Dũng bên cạnh nhìn thế liền cười, trên võ đài Vũ Minh hắn như thần như ma vậy mà xuống dưới lại bị một người con gái chỉ nói ra, không biết có ai tin hay không. Đúng rồi, ngươi dùng võ kỹ khi nãy là gì, uy lực thật bá đạo, Tô Ánh Tuyết nói. Là Xuân Phong Lôi Mộng Vũ Thiên cấp võ kỹ của Vũ gia, ngươi muốn học sao, Vũ Minh cười nói. Không muốn, nó không thích hợp ta, Tô Ánh Tuyết lắc đầu nói. Cũng đúng, ngươi dùng kiếm mà, Vũ Minh gật đầu nói, nhưng đột nhiên lại cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm đang nhìn mình, hắn quay sang thì thấy Vũ Na ánh mắt chòng chọc nhìn hắn. Ngươi nên dạy ta có đúng hay không, Vũ Na thu hồi ánh mắt nguy hiểm sau đó dùng giọng nói nũng nịu nói. Đừng đừng, ta dạy còn không được hay sao, Vũ Minh chịu thua mỗi lần Vũ Na dùng giọng nói này thể nào hắn cũng gặp tai ương. Ngươi so vừa rồi hiểu chuyện nhiều, Vũ Na cười vỗ vỗ đầu hắn nói. Vũ Minh miệng co quắp rất muốn mắng chửi nhưng lại không dám, có trời mới biết hắn nói ra sẽ có hậu quả gì. Vũ Minh dẫn theo 3 người đến luyện võ trường, sau đó tìm một phòng riêng biệt rồi đi vào nơi này rất rộng, có khoảng 100 mét vuông, chiều cao tới mấy chục mét. Hắn nhìn Vũ Na nói. Lên đây đi. Vũ Na gật đầu đi lên, Vũ Minh đi lại phía sau nàng sau đó tay chạm vào lưng nàng nói. Đừng chống cự. Vũ Na cảm giác một luồng chân nguyên lực khủng bố tràn vào cơ thể, theo bản năng muốn chống trả nhưng bị lời nói của Vũ Minh làm dừng lại. Sau đó cơ thể nàng bắt đầu bị hắn khống chế, cánh tay nàng đột nhiên đánh nắm chặt đánh ra ngoài. Vũ Minh phía sau nói. Xuân Phong Lôi Mộng Vũ hướng tới hoàn thiện sơ hở và giúp ta di chuyển khi đang dừng lại, đó là những kỹ xảo giúp lật ngược tình thế, dù tưởng như đã nắm chắc phần thua. Nhớ kỹ lộ tuyến đi của chân nguyên lực. Điều tiết hơi thở cùng ý thức giúp chủ thế hành động theo ý muốn. Nói tới đây hắn liền điều khiển tay của Vũ Na xoay tới xoay lui trong không trung. Mọi sự di chuyển đều bao hàm sự xoay vòng và trực tuyến, thông qua sự xoay vòng dù sức mạnh nào cũng bị cuốn về phía mình. Vừa nói hắn vừa điều khiển xung quanh tay Vũ Na như có lực hút hút như đang hút không khí vào tạo thành một vòng xoáy sau đó liền đánh ra ngoài. Chiêu thứ nhất Thanh Vân Hồi Phong. Trưởng lực đánh ra trúng vách tường để lại một lỗ lớn trên đó. Tăng sức mạnh hội tụ thông qua chuyển động xoay vòng lên nhiều lần rồi phát tán theo trực tuyến. Sau đó tay Vũ Na đột nhiên xoay một vòng sau đó đưa ra sau rồi đấm tới phía trước. Chiêu thứ hai Nộ Hổ Xuất Động. Đối với người sở hữu chân nguyên lực chưa đạt tới ngoại phóng thì với những người ở khoảng cách xa xem như vô hiệu, còn khoảng cách gần khi muốn tấn công trước tiên phải kết hợp chân nguyên lực trong cơ thể cùng chân nguyên lực trong tự nhiên sẽ giúp ta có cảm nhận chính xác nhất nơi cần ra quyền. Chiêu thứ 3 Bách Liệt Quyền Phong nha. Vũ Na xoay người một cách đột nhiên đối với bức tường đánh ra trăm quyền chỉ trong chớp mắt. Sau đó lực phản chấn khiến cho nàng bị đẩy lùi ra, nhưng khi tung quyền nàng quay người làm giảm lực phản lại chỉ khiến nàng lùi lại 1 mét. Vũ Minh tay sau lưng điều khiển nàng khiến chân nàng chạm đất một cách liền đẩy mạnh lên cao. Khi cơ thể cảm giác nhẹ bang chính là lúc chân nguyên lực trong cơ thể cần phát ra. Chiêu thứ 4 Thiên Kiếm Chi Cước. Trên không trung Vũ Na nghiêng người quét chân một cách trên bức tường liền xuất hiện một vết như bị một vật gì đó xẹp qua để lại một vết đường thẳng rõ rệt. Không khí cũng như đất bằng dựa vào kỹ xảo hoàn toàn có thể nhẹ nhàng đi lên, chiêu thức không phải cứng nhắc sử dụng mà là phải biết dùng não suy nghĩ. Chiêu thứ 5 Bách Bộ Chấn Cước. Vũ Na một chân đột nhiên đạp vào không khí sau đó liền bắn lên cao. Khi sắp tiếp cận trần nhà thì bên tai vang lên tiếng Vũ Minh. Tập trung toàn bộ chân nguyên lực vào quyền đầu sau đó tung quyền. Chiêu thứ 6 Phá Diệt Quyền. Trần nhà bị Vũ Na đánh ra một lỗ thủng lớn chỉ là không cách nào phá hủy. Sau đó Vũ Na cùng Vũ Minh liền rơi xuống đất. Vũ Na nhìn bàn tay mình sau đó nhìn ra xung quanh lại liếc mắt nhìn lên trần nhà sau đó khó tin nói. Đây là ta đánh. Đúng thế, nhớ kỹ rồi chứ? Vũ Minh gật đầu nói. Nhớ kỹ, người khống chế cơ thể luyện võ kỹ như thế sao lại không nhớ rõ được? Bình thường tu luyện phải mất cả tháng mới hiểu rõ các bước cơ bản, nhưng lần này lại trực tiếp thông thạo, quả thật quá tuyệt vời. Tô Ánh Tuyết cùng Lâm Dũng từ đầu tới đuôi đều chứng kiến uy lực quả thật đáng sợ. Vũ Na chỉ mới học một lần đã như thế, nếu như đạt tới trình độ của Vũ Minh e sợ gian phòng này sẽ bị đánh sụp đổ. Ha ha, ta bây giờ cũng đã học được thiên cấp võ kỹ, xem ai còn dám nói xấu ta, ai dám nói xấu ta, ta đánh chết hắn. Vũ Na nhảy cẫng lên nói. Võ kỹ cũng phân nhiều loại, hơn nữa tỷ mới luyện tập đừng khoe khoang quá. Vũ Minh rồi một gáo nước lạnh. Hừ, võ kỹ Vũ gia chúng ta rất lợi hại, thiên cấp võ kỹ khác lúc đầu làm sao bằng? Vũ Na hừ một tiếng nói. Nếu như có thì sao đây? Vũ Minh cười nham hiểm nói. Nếu như ngươi mang ra cho ta xem, chỉ cần nó hơn Xuân Phong Lôi Mộng Vũ ta sẽ mời ngươi ăn cơm. Vũ Na cười nói. Được, đây là tỷ nói đừng hối hận a. Nhìn cho kỹ. Vũ Minh nói xong liền đi lên phía trước sau đó chân giơ lên cao miệng quát lớn. Thiên Ma Hoàng Quân Bộ. Vũ Minh chân quét xuống một cái bức tường phía trước liền bị đạp sụp đổ xuống. Thấy cảnh này Vũ Na chết lặng. Chúa Tể Vũ Trụ Người Làm Ezit Phong Chương 49 Thông Mạch Cảnh. Nhìn bức tường bị đạp đổ cả đám im lặng, uy lực này. Vũ Minh đây là võ kỹ gì sao ta chưa từng thấy? Vũ Na giật mình nói, đây không phải là võ kỹ, tại Vũ gia nàng chắc chắn điều này. Có người dạy cho ta. Vũ Minh tỉnh bơ đáp. Võ kỹ uy lực như thế lại có người nguyện ý dạy ngươi? Ngươi đùa ta à? Vũ Na không tin nói. Vũ Minh nhún vai không giải thích gì. Vũ Minh còn chiêu nào nữa thử một chút đi? Lâm Dũng hưng phấn hỏi, hắn muốn chiêm ngưỡng thêm. Ngươi cho ta là cái thùng không đáy, chân nguyên lực muốn bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Một chiêu vừa rồi dùng gần như toàn bộ chân nguyên lực của ta rồi, ngươi tưởng võ kỹ như thế là cải trắng ngoài chợ hay sao mà muốn lúc nào có lúc đó? Vũ Minh trừng mắt nhìn Lâm Dũng nói. Nhất thời quên chuyện này, ha ha. Lâm Dũng gãi đầu nói. Võ kỹ như này nếu có thể liên tục thi triển mới có dược. Chẳng qua họ không biết đây chỉ là thực lực rất yếu của nó. Nếu biết một chiêu này có thể phá hủy cả một hành tinh thì không biết sẽ có cảm tưởng gì. Tô Ánh Tuyết nãy giờ chỉ giữ im lặng nhìn Vũ Minh chân nguyên lực tiêu hao mệt mỏi, nàng đi tới cầm khăn lau mồ hôi cho hắn. Vũ Minh bị hành động của Tô Ánh Tuyết làm giật mình, nhưng sau đó hắn liền đứng yên hưởng thụ lấy sự ôn nhu của nàng. Nhìn hai người ăn ái, Vũ Na cùng Lâm Dũng hận nghiến răng chịu không nổi, Lâm Dũng liền nói. Mẹ nó suốt ngày vung thức ăn cho chó. Ngươi chờ đó cho ta, Vũ Na mặt tức giận nói. Sau đó hai người bỏ ra ngoài, Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết sửng sốt nhìn họ. Họ làm sao vậy? Tô Ánh Tuyết kỳ quái nói. Ta làm sao biết? Vũ Minh cũng không hiểu. Chiều hôm đó cuộc thi diễn ra như bình thường, chỉ là đến lượt Vũ Minh ra sân chẳng có ai dám lên ứng chiến, cứ hễ hắn đi lên là mấy người khác đều nhận thua. Nói đùa không nhận thua để bị đánh một trận sao? Cuối cùng kết quả lại chỉ có mỗi khối 100 người thông qua. Nhưng người còn lại chỉ có thể đứng ngoài quan sát. 2160 người lại chỉ có 200 người thông qua, không thừa không thiếu vừa vặn 200. Vũ Minh nhìn sơ qua cũng biết Mạc lão thiết kế chứ không còn ai khác, hắn cũng chẳng quan tâm làm gì. Ngày kế tiếp là hoạt động tự do thời gian, nhưng lại chẳng có ai ra khỏi phòng, tất cả đều đang nghỉ ngơi lấy sức cho cuộc chiến sắp tới tại rừng rậm. Riêng Vũ Minh thì đi vào luyện võ trường tìm một phòng rồi chui vào. Hắn muốn bắt đầu đột phá thông mạch cảnh. Cơ sở của hắn so với ai cũng vững chắc hơn rất nhiều. Tuy nhiên có chút thay đổi về đột phá thông mạch cảnh, hắn hiện tại toàn bộ vòng xoáy trong cơ thể đều đã dung hợp lại từ lâu, cho nên hắn cần tìm hiểu. Kinh mạch con người rất đa dạng nhưng lại lấy 32 mạch làm chủ. Thông mạch cảnh gồm 9 tầng. Mỗi tầng cảnh giới lại bao gồm 3 đường kinh mạch khác nhau, muốn đột phá lên dung linh cảnh cần khai thông 3 mạch nữa mới có cơ hội tăng lên. Thông mạch tầng 1 Trung Phủ Vân Môn Thiên Phủ. Thông mạch tầng 2 Quan Sung Dương Trì Hội Tông. Thông mạch tầng 3 Thiếu Trạch Hậu Khê Dưỡng Lão. Thông mạch tầng 4 Dũng Tuyền Nhiên Cốc Thái Khê. Thông mạch tầng 5 Đại Đôn Hành Giang Thái Sung. Thông mạch tầng 6 Ấm Bạch Thái Bạch Tử Gia. Thông mạch tầng 7 Tử Liêu Hoàn Cốc Não Không. Thông mạch tầng 8 Thừa Khắp Đại Nghênh Thủy Đột. Thông mạch tầng 9 Quân Nguyên Khí Hải Thần Huyết. 3 mạch cuối cùng là Mệnh Môn Thiện Trung Ấm Đường. Mỗi khai thông một mạch thực lực lại tinh tiến khác nhau. Như đột phá tầng thứ 1 tăng lên sức phòng thủ của chân nguyên hộ thể. Tầng 2 thì tăng khả năng hồi phục chân nguyên lực. Mỗi cảnh giới lại tăng lên cho cơ thể một phần nào đó sức mạnh, nhưng mấy thứ này đối với Vũ Minh mà nói thì vô dụng. Chân nguyên hộ thể duy trì bởi chất lượng cùng số lượng chân nguyên lực, Vũ Minh so với cùng cảnh giới gần như gấp 5 không cần. Thần thức nhờ linh hồn Vũ Minh, hắn linh hồn tử linh cấp mở ngoặc tròn, phong ấn đế cấp đóng ngoặc tròn không cần. Chân nguyên lực ngoại phóng dựa vào độ hiểu biết của khống chế chân nguyên lực, hắn so với ai khác đều hiểu rõ, dù không tăng lên hắn cũng ở vị thế bất bại. Hôm qua Sở Tiến đi vào thông mạch cảnh tầng 1 sơ cấp, hắn chỉ vừa mới khai thông trung phủ chưa củng cố kinh mạch, củng cố thực lực thần thức yếu kém, cho nên đánh với Vũ Minh hắn thua là chắc. Tuy nhiên nếu cho hắn thời gian vài ngày hắn củng cố cảnh giới cùng tìm hiểu thần thức cách vận dụng, có lẽ hắn sẽ không thua như thế thảm. Thông thường khi muốn đột phá thông mạch cảnh thì cần số lượng cùng chất lượng chân nguyên lực cực cao, cho nên cường giả bình thường sẽ dung hợp lại 9 vòng xoáy để tăng lên uy lực cũng như chất lượng chân nguyên lực trong cơ thể. Nhưng Vũ Minh thì khác. Hắn lúc đầu có chút không rõ nhưng rất nhanh hắn liền hiểu. Đột phá thông mạch cảnh không nằm ở dung hợp vòng xoáy mà là khai thông kinh mạch. Nói là làm. Hắn vận dụng chân nguyên lực tinh thuần trong cơ thể dũng mãnh tiến công vào đường kinh mạch của đầu tiên Quan Sung. Ngay khi chân nguyên lực vừa tiếp xúc với kinh mạch thì đường kinh mạch đó phản ứng dữ dội. Nó giống như một thiếu nữ bị dâm tặc sàm sỡ, nàng không ngừng phản kháng, không ngừng chống cự nhưng khó thoát khỏi. Chỉ khác là đường kinh mạch nó rất kiên cố, rất chắc chắn, phản kháng rất dữ dội, rất khó để công phá, rất khó để khai thông. Chỉ cần mở ra một mạch thực lực sẽ theo cấp số nhân tăng lên. Vũ Minh không ngừng khống chế chân nguyên lực muốn khai thông ra một đường kinh mạch. Chỉ là hắn tu luyện cửu hỗn độn quyết nên kinh mạch hắn so với ai khác đều cứng rắn hơn gấp mấy trăm lần. Cứ thế cho đến khi chân nguyên lực hao sạch vẫn không thể khai mở kinh mạch, Vũ Minh lại ngồi hồi phục chân nguyên lực, sau đó lại trùng kích lại hồi phục. Kéo dài suốt một ngày. Đến 7 giờ sáng ngày tiếp theo đường kinh mạch trung phủ bắt đầu nới lỏng, sau đó dần dần giãn ra. Ầm một tiếng. Chân nguyên lực dũng mãnh xuyên thủng qua kinh mạch, sau đó tràn vào bên trong. Vũ Minh chính thức bước vào thông mạch cảnh tầng 1. Cảm nhận trong người chân nguyên lực hùng hậu hơn gấp 10 lần trước khi đột phá, Vũ Minh đứng dậy vận động một chút cơ thể, sau đó toàn bộ chân nguyên lực vận dụng vào chân một kích phát ra. Thiên ma phượng rực trường. Ầm. Bức tường sụp đổ. Tiếng nổ làm các học sinh chú ý. Đặc biệt là mấy người nhân viên. Nhìn bức tường không hoàn chỉnh, cả đám đều khóe miệng co quắp. Họ nhìn về phía Vũ Minh oán thầm không thôi, hôm qua hắn phá hủy bức tường một căn phòng, hôm nay lại thêm một căn. Có để người ta yên hay không, phá tường cuồng ma sao? Mấy người học sinh cũng không hiểu chuyện gì, nhưng nhìn mấy người nhân viên khuôn mặt khổ sở dọn dẹp cùng ánh mắt vô tội của Vũ Minh, cả đám nhìn không được nói một câu. Biến thái. Dù sao đối với thực lực của Vũ Minh họ cũng hiểu đôi chút, hắn phá hủy một bức tường như này cũng có khả năng xảy ra. Mạc lão cũng nghe tiếng động nên tới xem, ông ta liếc mắt nhìn Vũ Minh trong đôi mắt lóe lên sự tán tưởng nói. Ngươi đột phá vào thông mạch cảnh thật đúng là không ngờ ạ. May mắn mà thôi, Vũ Minh cười nói. May mắn có dù mới tin, Mạc lão thầm nghĩ. Mấy người học sinh nghe lão nói thế cũng giật mình, họ bắt đầu lo lắng cho cuộc thi nếu gặp phải Vũ Minh đánh cướp. Họ không biết luật thi có thay đổi như hôm qua không, nhưng họ lại lo lắng số tấm thẻ vàng bị giảm đi, nếu như giảm đi quá nhiều thì ít hẳn không thể tránh khỏi việc nảy sinh chiến đấu. Mạc lão nhìn bao quát mọi người sau đó nói. Tất cả theo ta đến quảng trường. Ông ta dẫn mọi người đến quảng trường xong sau đó quay người lại liền nói. 200 người thông qua cuộc thi hôm qua bước ra. Mạc lão vừa nói xong 200 người liền bước lên trước, Mạc lão gật đầu một cái sau đó nói. Các ngươi bây giờ sẽ lên một máy bay dân dụng, vị trí ngồi của các ngươi bên trên máy bay, bên dưới có cơ quan máy bay sẽ bay vòng quanh rừng nhiệt đới 3 vòng, cứ một mỗi vòng sẽ thả xuống 1/3 số người, còn về việc tiếp đất như thế nào thì dựa vào các ngươi rồi. Hy vọng các ngươi không làm ta thất vọng. Mạc lão nói xong trên không trung bay tới một chiếc máy bay dân dụng cỡ nhỏ chứa 200 người dư sức. Máy bay dừng lại trên không trung sau đó thả xuống rất nhiều sợi dây. Mạc lão thấy vậy liền nói. Đi lên đi. Mấy người kia nghe thế liền chạy tới nắm vào sợi dây sau đó sẽ được tự động kéo lên máy bay. Chờ tất cả mọi người đều lên máy bay rồi bay đi, Mạc lão nhìn những học sinh còn lại nói. Biết tại sao các ngươi tuy bị loại nhưng vẫn được kêu đến đây không? Bên dưới không ai nói gì, chỉ giữ im lặng. Mạc lão vỗ tay hai cái, trên bầu trời xuất hiện một màn hình khổng lồ, hình chiếu bên trong là các mảnh rừng, mọi ngóc ngách đều bị ghi hình lại. Thậm chí họ còn thấy bên trong có ma thú. Không sai là ma thú. Mạc lão chờ một lúc sau đó mới lên tiếng. Gọi các ngươi đến đây để các ngươi quan sát học tập rút kinh nghiệm phát hiện ưu điểm cùng sai lầm của mỗi người sau đó tự hoàn thiện chính mình. Biết tại sao có ma thú không? Thế giới chúng ta bị ma thú xâm chiếm không, nơi nào không có, các ngươi chưa từng ra dã ngoại, chưa từng chứng kiến khổng lồ ma thú thành đàn, một khi bước ra dã ngoại các ngươi lúc nào cũng có thể gặp tập kích chết đi. Cuộc thi này mục đích chính là sinh tồn, chỉ có thực lực cường đại mới có thể sống sót. Biết tại sao trong luật các ngươi có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm của người khác sao? Bởi vì ta muốn xem trước lợi ích cùng tính mạng con người các ngươi sẽ lựa chọn thế nào. Mọi thứ không chỉ đơn giản như bề ngoài nên nhớ rõ điều đó. Bây giờ thì cố mà quan sát đi. Mạc lão nói xong liền xoay người đi vào trong, để lại bên dưới các học sinh chấn kinh, biểu lộ họ không nghĩ tới cuộc thi này lại có ma thú. Lớp 11 còn dễ nói, nhưng còn lớp 10 đây có trời mới biết tại sao ông ta làm thế. Chúa tể vũ trụ, người làm Exit Phong chương 50 khởi đầu đáng sợ. Trên máy bay hai châm nhìn tới nhìn lui, có nói chuyện có lo lắng. Vũ Minh ngồi khoang hai tay lại nhắm mắt, hắn đang dùng tinh thần lực của mình quét toàn bộ khu rừng. Mặc dù linh hồn hắn rất mạnh nhưng chưa đạt tới thông mạch cảnh, chưa thể dùng thần thức quan sát được. Sau khi đột phá tới thông mạch cảnh, thần thức hắn trực tiếp đạt tới tử linh cấp bậc. Hắn nhìn thấy toàn bộ các tấm thẻ vàng phân bố tại đâu, hắn còn nhìn ra rất nhiều ma thú toàn bộ đều là cấp 1 đến cấp 3. Rất nhiều cường giả thông mạch cảnh tầng 5 trở lên, có lẽ những người này sẽ âm thầm bảo vệ học sinh. Khu rừng rất rộng lớn, đạt tới hơn 10.000 km vuông. Trên máy bay có một giáo viên đang đứng, ông ta nhìn bao quát lấy học sinh sau đó mở miệng nói. Dưới ghế các ngươi có một tấm chi, lấy ra gắn nó vào đồng hồ đi. Mọi người nghe thế đưa tay xuống lấy, quả thật có một tấm chi. Họ lấy ra gắn vào đồng hồ, trên đồng hồ liền xuất hiện một hình chiếu bản đồ, trên đó có nút đỏ hiện lên đánh dấu vị trí hiện tại của họ. Người giáo viên thấy mọi người đều gắn vào rồi liền nói. Đó là chim theo dõi vị trí kiểm tra nhịp tim sinh mệnh của các ngươi, tốt nhất đừng làm mất nó. Luật chơi ta sẽ không giải thích gì thêm, các ngươi muốn đơn độc hay lập đội thì tùy, bây giờ bắt đầu đi. Lúc này máy bay đột nhiên chấn động, sau đó vài người dưới ghế ngồi vị mở ra một cái lỗ, những người đó toàn bộ rơi xuống, mấy người ngồi bên cạnh giật mình đưa mắt nhìn xuống bên dưới. Mẹ kiếp, thế này cũng hơn 100 mét đi. Một người nhìn không được nói. 100 mét không sợ bị té chết sao, rốt cuộc học viện đang nghĩ gì thế? Nhưng không để họ kịp nghĩ nhiều, bởi vì cứ bay được một phút là một đám người bị ném xuống. Vũ Na cùng Lâm Dũng bị ném xuống trước Vũ Minh khoảng 5 phút. Cho đến khi hắn bị ném xuống dưới, hắn để ý thấy Tô Ánh Tuyết cũng rơi cùng hắn, chỉ là vị trí cách nhau có chút xa. Hắn cũng không lo gì sự an toàn của nàng, bởi vì hắn nhận thấy nơi những người học sinh rơi xuống đều có một loại biến dị cây cối, mỗi khi có người rơi xuống đều bị nó đột nhiên lao lên nuốt vào. Hóa ra cành lá xòe ra của nó là cái miệng mở rộng chờ mồi, nó cũng là một loại ma thú nhưng thực lực yếu đến đáng thương. Nó tên là hấp huyết ma đằng, một loại ma thú chuyên hút máu con mồi, chỉ là nó chỉ có thể hấp thụ máu của ma thú cấp 1 trở xuống. Hấp huyết ma đằng rất kém thông minh, hay còn nói là ngu ngốc. Bởi nó sẽ nuốt lấy bất kỳ thứ gì di chuyển gần nó, dù cho đó là ma thú cường đại hơn nó gấp 100 lần. Đối với học sinh lớp 10 mà nói, chỉ cần có chút thời gian là họ sẽ dễ dàng thoát ra, còn lớp 11 tất nhiên đơn giản hơn nhiều. Các học sinh giờ mới hiểu tại sao học viện lại để họ rơi tự do hơn 100 mét. Ngay khi vừa thoát khỏi hấp huyết ma đằng nhảy xuống đất, dưới chân Vũ Minh đột nhiên hiện lên một cái miệng đầy răng nanh cắn, muốn cắn hắn. Chỉ là nó chưa kịp chạm vào Vũ Minh đã bị chân nguyên hộ thể của hắn nghiền thành cặn bã. Thứ này là rễ cây của hấp huyết ma đằng, tốc độ di chuyển chậm, chỉ cần chú ý là rất dễ dàng thoát ra, nhưng đối với những người khác thì không như thế. Nhiều tiếng hét thảm vang vọng cả khu rừng, do vừa bị hấp huyết ma đằng làm hoảng sợ sau đó rơi xuống lại gặp rễ của nó, nhất thời nhiều người bị dính chiêu. Tuy cắn chúng dù là khai thể cảnh cũng sẽ không tổn thương gì nhiều, nhưng lại bị đau đớn khó nhịn. Vũ Minh dùng thần thức quét xung quanh hắn 1.000 mét, phát hiện hai tấm thẻ vàng cách hắn gần nhất là 200 mét, tấm thẻ còn lại là hơn 800 mét. Nhìn thấy nơi để tấm thẻ, Vũ Minh khẽ cười, bởi vì hắn nhận thấy nơi nào có tấm thẻ vàng nơi đó có ma thú, những ma thú này bị gì đó làm ngủ đi, nhưng chỉ cần lấy tấm thẻ lên là những ma thú đó sẽ tỉnh lại và tấn công người lấy. Vũ Minh tiến tới vị trí cách hắn 200 mét nhân lúc mấy con ma thú chưa bị đánh thức liền giết chết nó. Hắn không quan tâm rốt cuộc đó là ma thú gì giết xong hắn liền lấy lên tấm thẻ vàng cho vào không gian trang bị. Đối với học sinh học viện mà nói, không gian trang bị là thứ cần thiết của mỗi người, bởi mỗi học sinh khi vào học đều được cấp cho một không gian trang bị rộng 1 mét vuông, cho nên chẳng ai phải sợ việc không có nơi để đồ. Vũ Minh nhắm tới tấm thẻ thứ hai bởi vì nơi đó là nơi Tô Ánh Tuyết hạ xuống. Có lẽ tấm những nơi mọi người hạ xuống là nơi gần tấm thẻ vàng nhất, đây là phúc lợi và cũng là thứ khiến đám người họ hận nhất. Bởi lẽ không ít người cũng phát hiện tấm thẻ vàng và bị ma thú tập kích, có người bị thương, có người đánh giết, có người bị giật mình. Nhưng tất cả mọi người tâm tình đều là khốn kiếp. Họ rốt cuộc phát hiện viện trưởng của họ là một người thích hố học sinh của mình, tiếng oán than lúc này quả thật đã phủ kín bầu trời. Khi Vũ Minh đi tới nơi tấm thẻ thứ hai thì thấy Tô Ánh Tuyết vừa giết xong con ma thú tại đó. Sau đó, hắn thấy cái gì? Tô Ánh Tuyết đang loay hoay với cái quần của mình, bởi vì từ trên đùi sát mông đến dưới chân một bên quần của nàng biến mất. Quả thật là biến mất. Hiện ra một chiếc đùi thon dài trắng như tuyết trước mặt hắn. Khi nàng quay lưng lại phía Vũ Minh thì hắn thấy nàng bị hở ra một chút mông. Không sai, thật là mông, tuy chỉ là một chút xíu như thế nhưng nó vẫn là mông. Phía trước còn đỡ ốm, quần chỉ bị mất tới quá đầu gối một chút nhưng phía sau. Nhưng sau đó hắn giật mình một cái rồi hóa thành một đạo tàn ảnh di chuyển xung quanh. Khi hắn dừng lại, trên tay đã xuất hiện một đống máy quay, dùng lực một chút toàn bộ đều bị phá hủy. Tuy những máy quay này đều giấu rất kín đáo nhưng làm sao thoát khỏi thần thức của Vũ Minh. Trên quảng trường thấy cảnh này đều nhìn không được bực bội trong lòng. Bởi vì trước khi Vũ Minh đến, không ít người đã bị cảnh Tô Ánh Tuyết lộ ra đùi trắng nón làm thẫn thờ, hình ảnh bị cắt đứt, ai chẳng nhìn không được chửi tục. Quay lại trong rừng. Khi Vũ Minh phá hủy máy quay xung quanh, hắn mới khẽ ho nhẹ một tiếng. Tô Ánh Tuyết giật mình quay người lại, phát hiện là Vũ Minh, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng đột nhiên nhận ra tình cảnh của mình, mặt nàng đỏ như trái gấc. Vũ Minh nhìn không được nói. Ngươi đây là biểu diễn thời trang sao? Hắn vừa nói vừa đưa mắt nhìn về phía đùi nàng. Bị Vũ Minh nhìn như thế, Tô Ánh Tuyết càng xấu hổ nhỏ giọng nói. Ta cũng đâu có muốn ai biết được ở dưới lại xuất hiện hấp huyết ma đằng. Vũ Minh nghe thế cười một cái, sau đó tiến tới phía nàng, sau đó đột nhiên đưa tay nắm ốm quần còn lại của nàng kéo một phát, nhất thời từ đầu gối trở xuống ốm quần của nàng bị xé mất. Bị hành động của Vũ Minh làm giật mình, Tô Ánh Tuyết hoảng sợ lùi nhanh lại phía sau. Ngươi làm gì? Thật là ngươi muốn bị người khác thấy tình cảnh của mình như này sao? Vũ Minh bật cười nói. Sau đó hai tay cầm ốm quần trên tay xé ra thành một tấm vải hình chữ nhật, rồi hắn tiến lại phía nàng. Nhìn Vũ Minh đi tới, Tô Ánh Tuyết theo bản năng lùi lại phía sau. Vũ Minh lắc đầu nói. Chạy cái gì, ta giúp ngươi che lại thật là. Nghe thế Tô Ánh Tuyết mới hiểu ra, nàng dừng lại sau đó xấu hổ che mặt lại. Vũ Minh cười nhẹ đi tới đặt tấm vải đặt lên sau lưng nàng, hắn rút ra một sợi chỉ mảnh dùng chân nguyên lực quán thâu vào làm mũi kim, sau đó khâu lại vào phía sau mông của nàng. Khi hoàn thành hắn còn cởi áo ra cột lại trên eo của nàng, như thế vừa che đi phía sau lúc chiến đấu dù bị hở ra cũng không bị người phát hiện. Dù sao kỹ thuật khâu của hắn cũng chẳng ra gì, nếu cứ để như thế rất mất thẩm mỹ. Nhìn kiệt tác của mình, Vũ Minh búng tay một cái nói. Xong. Tô Ánh Tuyết đưa mắt nhìn xuống kiểm tra, tuy rằng hai đùi bị lộ nhưng cũng không ảnh hưởng gì, ngược lại còn rất đẹp mắt, kết hợp với chiếc áo cột ngang eo, vẻ hiền dịu ngoan ngoãn bình thường của nàng triệt để biến mất. Thay vào đó thì giống như một cô gái năng động ca tính. Vũ Minh thầm khen khí chất của nàng quả thật quá đặc biệt, dù trang phục thế nào cũng không mất đi vẻ đẹp vốn có. Tô Ánh Tuyết phát hiện Vũ Minh hiện giờ để trần thân trên nàng, nhất thời đỏ mặt quay đi chỗ khác nói. Cám ơn. ngốc đã chấp nhận làm bạn gái của ta còn cảm ơn cái gì? Đúng rồi, ngươi lấy tấm thẻ vàng chưa? Vũ Minh đột nhiên hỏi. Tấm thẻ vào ở nơi nào? Nghe Vũ Minh hỏi, Tô Ánh Tuyết nhất thời sửng sốt. Ngươi cho là ma thú đột nhiên tập kích sao? Ma thú vốn đang ngủ say, do ngươi tác động tới tấm thẻ làm nó tỉnh lại phát hiện ngươi, sau đó sẽ tập kích đi thôi, ta thấy nó rồi. Vũ Minh nói xong kéo tay Tô Ánh Tuyết đi lên phía trước được một đoạn, hắn cúi người nhặt tấm thẻ lên đưa cho nàng. Nhìn tấm thẻ trên tay Tô Ánh Tuyết mới nhớ tới Vũ Minh đột phá thông mạch cảnh có thần thức nên phát hiện nó cũng là bình thường, nàng nhận lấy rồi để vào không gian trang bị. Đúng lúc này phía xa vang lên tiếng hét thảm thiết, nghe thế Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết giật mình chạy tới. Khi đến nơi họ thấy một nam học sinh đang bị ma thú đè xuống dưới đất không ngừng dùng đầu đập xuống ngực hắn. Đó là một con TT lớn cấp 2 ma thú mà người nam sinh kia lại là lớp 10 thực lực không bằng nó. Vũ Minh không định ra tay bởi vì hắn biết người nam sinh này chết không được. Quả đúng như hắn nghĩ, khi người học sinh kia chịu không được có cường giả xuất hiện giết chết TT sau đó đưa hắn mang đi. Vũ Minh cùng Tô Ánh Tuyết đều biết người này bị loại.